Chương 2601, Cổ Vân Tinh không liên minh, Tô Mạc rời đi vũ trụ chi hải, thoát ly vô cùng vô tận hư không, thì lập tức tiến nhập một cái khổng lồ vị diện trong không gian. Cái này đồng dạng là một mảnh tinh không, bao la vô ngần, to lớn vô cương, không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá, phiến tinh không này cùng hoang giới vũ trụ hoàn toàn khác biệt, không có cái kia như là hằng hà các đồng dạng đếm mãi không hết ngôi sao, có vẻn vẹn đại lượng tinh không thiên thạch, trong tinh không phiêu đãng. Những này thiên thạch lớn nhỏ không giống nhau, nhỏ như là bụi bặm, lớn như là vạn trượng cự sơn, thậm chí là to lớn hơn. Đếm mãi không hết thiên thạch, phát ra mông lung đồng dạng quang mang, xen lẫn trong tinh không, chiếu sáng một phương thế giới. Ngẫu nhiên, Tô Mạc còn có thể nghe được to lớn tiếng thú gào, từ sâu trong tinh không truyền ra, uy thế khiếp người. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức thân hình lóe lên, liền hướng nơi xa bay đi. Tinh không to lớn, ngoại trừ đếm mãi không hết thiên thạch bên ngoài, Tô Mạc tạm thời còn chưa phát hiện bất luận cái gì một ngôi sao, nhưng là, đã có thiên thạch vậy liền khẳng định có ngôi sao tồn tại. Lưu Vân công tử cùng Tuyên Cổ Ma Tổ, Liêm Vô Hư, hẳn là đều đi tới thế giới này. Tô Mạc trong lòng suy đoán, hắn đầu tiên muốn xác nhận đây là nơi nào. Bất quá, đầu tiên đáng giá chúc mừng chính là, cái này trong tinh không có nguyên khí, mặc dù cực kỳ mờ nhạt, thậm chí nói có thể bỏ qua không tính, nhưng là tồn tại linh khí, vậy đã nói rõ. Nơi này là một cái có thể sinh tồn địa phương, còn nữa, nơi này không gian cường độ, so với lúc trước hoang giới thần vực không gian, đều muốn kiên cố không chỉ gấp 10 lần, hẳn là một cái đẳng cấp cao vị diện không gian, mà lại, hoang giới bên trong ẩn chứa hắn linh khí, muốn nguyên khí cần dùng linh khí đến cô động, mà tại phiến tinh không này bên trong, phiêu bạc năng lượng trực tiếp chính là nguyên khí, bản nguyên chi khí. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc tại phía trước phát hiện một cái vẫn thạch khổng lồ. Cái này thiên thạch to lớn không gì sánh kịp, cơ hồ có thể so với cỡ nhỏ ngôi sao. Sở dĩ nói là thiên thạch, là bởi vì trên đó không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, không một tia nguyên khí tiêu tán, khắp nơi trụi lũi. Tô Mạc thấy vậy, liền hướng về viên này thiên thạch bay đi. Bất quá, sau một khắc, Tô Mạc phát hiện khối này như ngôi sao loại nhỏ đồng dạng thiên thạch, thế mà động, hướng về hắn bay tới. Đây là cự thú. Tô Mạc nhìn kỹ, lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì viên này vẫn thạch khổng lồ, thế mà chậm rãi giãn ra mà ra, biến thành một cái như là thằng lằn đồng dạng khổng lồ cự thú. Con thú này to lớn, hiếm thấy trên đời, liền xem như một ngụm nuốt vào một viên cỡ nhỏ ngôi sao đều không chút nào khoa trương. Cái kia to lớn đôi mắt mở ra, như là hai vòng màu xanh lá mặt trăng, lơ lửng trong tinh không, một cổ mênh mông khí tức, từ cự thú trên thân chậm rãi phóng thích mà ra. Trời ạ, Tô Mạc tâm kinh đảm hàng, còn không do dự. Lập tức xoay người bỏ chạy, hắn có thể xác định, cái này có thể so với ngôi sao lớn nhỏ cự thú, thực lực tuyệt đối xa xa siêu việt Tuyên Cổ Ma Tổ các loại chí cường giả, thậm chí không phải một cấp bậc tồn tại, hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái này trong tinh không, lại có như vậy quái vật khổng lồ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh Tô Mạc liền xa xa thoát đi, mà cái kia cự thú cũng không có đuổi theo, mà là há to miệng rộng, đem vô số thiên thạch hút vào miệng lớn bên trong. To lớn hấp lực trong tinh không tạo thành một cổ kinh khủng gió lốc, trùng trùng điệp điệp, thật sự là đáng sợ. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, xem ra, nếu là gặp lại vẫn thạch khổng lồ, không thể tùy tiện tới gần. Tô Mạc tiếp tục phi hành, ngao du tại mênh mông không thể nghi ngờ trong tinh không, tìm kiếm sinh mệnh ngôi sao. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, ước chừng đi qua hơn một tháng, hắn rốt cục phát hiện sinh mệnh ngôi sao, mà lại là đông đảo sinh mệnh ngôi sao. Chỉ gặp, tại xa xôi cuối tầm mắt, một viên to lớn vô cùng ngôi sao, trôi nổi trong tinh không, chung quanh có mấy vạn ngôi sao vần quanh. Cái ngôi sao kia vô cùng khổng lồ, ước chừng là của chu tinh vạn lần lớn nhỏ, mà chung quanh tụ tập hơn vạn ngôi sao, mỗi một khỏa còn lớn hơn tại của chu tinh, có thậm chí là của chu tinh gấp trăm ngàn lần lớn nhỏ. Hơn vạn ngôi sao tụ tập cùng một chỗ, phản phất là một bộ mênh mông bức tranh các vì sao, rung động lòng người, tốt khổng lồ ngôi sao. Tô Mạc trong miệng sợ hãi thán phục. Tốc độ không ngừng, hướng cái kia đông đảo ngôi sao bay đi. Rất nhanh, hắn liền tới gần một viên phía ngoài nhất ngôi sao, hạ xuống, vững vàng rơi vào đại địa phía trên. Hít sâu một hơi, Tô Mạc tinh thần đại trận. Cái này ngôi sao phía trên nguyên khí độ dày đặc, tinh thuần, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đây là tốt nhất tu luyện bảo địa. Sau đó, Tô Mạc hành tẩu tại đại địa phía trên, một bước ngàn trượng, nhanh chân mà đi. Mới tới nơi đây, đầu tiên hắn phải hiểu rõ. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Có phải hay không cái gọi là Vân Lan Đại Thế Giới? Đây là một mảnh bình nguyên bát ngát, cỏ hoang tươi tốt, cao tới một trượng trở lên, Tô Mạc chân đạp cỏ xanh, nhanh chóng tiến lên. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, cái này thành trì tường thành toàn bộ dùng màu ngọc bạch nham thạch lũy thế mà thành, cao tới trăm trượng không ngừng, mặc dù khí thế hùng vĩ, nhưng là lộ ra cực kỳ phong cách cổ xưa. Trước cửa thành đồng thời không thủ vệ, cửa thành mở rộng, ra vào người không phải số ít. Tô Mạc đi tiến vào trong thành, nơi này lối kiến trúc cùng hoang giới cùng loại, trong thành võ giả rất nhiều đều là nhân tộc, cũng có các loại kỳ dị dị tộc. Tô Mạc ở trong thành đi dạo một canh giờ, nhiều mặt hiểu rõ, rốt cục rõ ràng đến nơi đây tình huống. Nơi này, đích thật là Vân Lan Đại Thế Giới, một cái cao đẳng đại thế giới, mà hắn nơi ở, chính là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Tại Vân Lan Đại Thế Giới, ngôi sao cũng không phải là rất nhiều, chủ yếu chia làm hai đại trận doanh, theo thứ tự là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cùng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, mà Tô Mạc chỗ ngôi sao, cùng chung quanh hơn vạn ngôi sao, chính là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh địa bàn. Trung ương khổng lồ nhất cái ngôi sao kia chính là Cổ Mây Tinh, đến mức Thiên Lang Tinh Không Liên Minh thì là ở vào khoảng cách Cổ Vân Tinh Không Liên Minh chỗ rất xa. Khổng lồ Vân Lang Đại Thế Giới chính là ở vào lưỡng cường đặt song song cục diện. Đương nhiên, ngoại trừ cái này hai đại tinh không liên minh bên ngoài, còn có một số ngôi sao cùng thế lực, nhưng là đều không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, Tô Mạc thân ở một cái cỡ lớn trong khách sạn, chất gỗ trong phòng cổ kính, hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, thần niệm phúc tán mà ra, tại nghe lén lấy trong khách sạn cùng với khách sạn phụ cận người nói chuyện. Ở lại trong khách sạn người, trên cơ bản đều là tu vi rất thấp người, bởi vì tu vi cao thâm người bình thường sẽ không đến ở lại khách sạn. Vô số thanh âm, hội tụ thành suối, chảy vào Tô Mạc trong tai. Nghe nói đi, gần nhất Lưu Vân công tử tức giận, tìm lâu như vậy cũng không tìm tới ba cái kia cấp thấp đại thế giới người. Đúng vậy a, ba người kia bị thương nặng Lưu Vân công tử, sau đó bỏ trốn mất dạng, trong khoảng thời gian này liên minh thế nhưng là phái ra không ít cường giả điều tra, ta đoán chừng ba người kia tại Thiên Lang liên minh, không phải vậy không có khả năng tìm không thấy. Có khả năng, trầm thấp tiếng đàm luận, từ nơi không xa trong phòng truyền đến, rõ ràng bị Tô Mạc nhìn trộm. Mặc dù mỗi cái gian phòng đều có trận pháp chi lực ngăn cách, nhưng là, trận pháp này đẳng cấp không cao, ngăn không được Tô Mạc thần thức, chung cực kiếm tôn không chết. Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt chớp lên, xem ra chung cực kiếm tôn nhục thân mặc dù bị hủy, nhưng là cũng không hoàn toàn chết đi, đây cũng là chuyện tốt. Bất quá, Lưu Vân công tử này lại là Cổ Vân Tinh Không người trong liên minh, mà lại có vẻ như địa vị không thấp, chắc hẳn thân phận bất phàm. Nếu Lưu Vân công tử tại Cổ Vân Tinh Không liên minh, như vậy, đế nhất hồn khẳng định cũng ở nơi đây. Tô Mạc rơi vào trong trầm tư, suy tư chính mình kế tiếp còn như thế nào dự định. Chương 2602, Tử Tiêu Huyễn Tưởng, Cổ Vân Tinh. Cổ Vân Tinh Không liên minh tổng bộ, tọa lạc tại một tòa trên huyền không sơn. Ngọn núi này cao tới 10 vạn trượng, chiếm một diện tích hơn 3 vạn trượng, như là kình thiên thần sơn, lơ lửng tại đại địa trên không, khoảng cách trăm trượng có thừa. Núi này liền tên là Huyền Không Thần Sơn. Huyền Không Thần Sơn chung quanh nguyên khí cực kỳ nồng đậm, tạo thành mông lung sương mù bao phủ mảng lớn không gian. Huyền Không Thần Sơn phía trên tọa lạc lấy từng tòa khí thế rộng rãi thần điện, mỗi một tòa đều đại khí bàn bạc, như là trên trời cung khuyết lộng lẫy. Những này thần điện chia làm hai loại nhan sắc, theo thứ tự là màu vàng cùng màu bạc. Thần điện màu vàng ống chính là Cổ Vân Tinh Không liên minh bên trong tôn chủ chỗ ở, thần điện màu bạc làm đệ tử ở lại. Toàn bộ Huyền Không Thần Sơn phía trên có thần điện màu vàng ống 36 tòa, thần điện màu bạc mấy ngàn tòa. Ở lại ở trên Huyền Không Thần Sơn cũng không có nhiều người, bởi vì không chỉ có là Cổ Vân Tinh, thậm chí phụ cận hơn vạn ngôi sao đều là Cổ Vân Tinh Không liên minh địa bàn, ngoại trừ tôn chủ bên ngoài, chỉ có hạch tâm nhất đệ tử mới có tư cách ở tại Huyền Không Thần Sơn, mà mặt khác vô số đệ tử đều phân tán ở tại từng cái ngôi sao trong thánh địa. Huyền Không Thần Sơn sườn núi vị trí một tòa thần điện màu bạc bên trong, trong đó có dò xét gian phòng, mật thất, đại điện. Ở trong đó một chỗ thiền điện bên trong, một thân áo lam Lưu Vân công tử bưng ngồi ở chủ vị phía trên, khuôn mặt gầy gò hơi có vẻ tái nhợt, mà tại hắn hai bên trái phải, các trạm lấy một tên người hầu. Hai người này chính là Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu. Không sai, Tử Tiêu cũng tới đến Vân Lang Đại Thế Giới, bởi vì thứ nhất chờ một mạch tại Đế Nhất Hồn không gian bảo khí bên trong. Lúc đầu, Tử Tiêu liền một mực cùng với Đế Nhất Hồn, về sau, Đế Nhất Hồn đi Thiên Ma Tinh, Tử Tiêu liền cùng nhau đi tới. Bất quá, Tử Tiêu minh bạch, chung cực thần vương cùng Tô Mạc đều sẽ không bỏ qua hắn, cho nên, liền tại Đế Nhất Hồn không gian bảo khí bên trong tu luyện, cho nên, phi thường may mắn đi tới Vân Lan đại thế giới, cái này khiến hắn cuồng hỉ không thôi, mà Lưu Vân công tử, đối với hắn đến, cũng không có cái gì để ý, hắn cùng đế nhất hồn cũng đều lưu tại Lưu Vân công tử bên người. Kiều Nhung, không có nửa điểm tin tức sao? Lưu Vân công tử nhìn qua trước người một tên dáng người thấp tráng, sắc mặt hơi có vẻ đen kịt thanh niên, nhíu mày hỏi, Lưu Vân đại ca, căn cứ điều tra của chúng ta, cái kia ba vị hạ đẳng thế giới người hạ đẳng, hẳn là đi Thiên Lang tinh không liên minh. Thấp tráng thanh niên Kiều Nhung trầm giọng nói, cái này mấy chục năm, hắn một mực tại điều tra việc này, tra, liền xem như bọn hắn giấu ở Thiên Lang, cũng phải đem bọn hắn bắt tới. Lưu Vân công tử phẫn hận nói, hắn bị một đường truy sát trở về, oán hận trong lòng sớm đã trùng thiên, nếu không phải hắn thực lực cường đại, nơi nào sẽ bình an trở về, dù vậy, cũng bị thương nặng, đã thương bản nguyên, bế quan mấy chục năm đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Lưu Vân đại ca, người của chúng ta nếu là đi Thiên Lang, rất dễ dàng gây nên phân tranh, sẽ có hay không có chút không ổn. Kiều Nhung sắc mặt ngưng trọng nói, bọn hắn Cổ Vân tinh không liên minh, cùng Thiên Lang tinh không liên minh một mực ma sát không ngừng, nếu là tùy tiện tiến đến rất dễ dàng náo ra lớn xung đột, không sao, tìm mấy cái người có thể tin được, không cần là ta Cổ Vân tinh không liên minh người, để bọn hắn đi âm thầm điều tra, một khi tìm tới ba người kia, liền ngay tại chỗ đánh giết. Lưu Vân công tử nói, minh bạch. Kiều Nhung gật đầu, hắn biết Lưu Vân công tử tại ba người kia trong tay bị thiệt lớn, không tru sát ba người kia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó, Kiều Nhung liền quay người rời đi. Công tử, Tuyên Cổ Ma Tổ ba người chỉ là tiểu nhân vật, ngươi không cần tức giận, tìm tới bọn hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Gặp Kiều Nhung rời đi, Tử Tiêu hướng Lưu Vân công tử có chút không người, cung kính nói, đối với trước mắt Lưu Vân công tử, Tử Tiêu là không dám chậm trễ chút nào, bởi vì đối phương chính là chí thượng cảnh tiểu thành cường giả, siêu việt Tuyên Cổ Ma Tổ các loại chí cường giả, mà hoang giới cái gọi là chí cường giả, kỳ thật, chỉ là chí thượng cảnh sơ thành, so với Lưu Vân công tử thấp một cái cấp bậc, mà Lưu Vân công tử, không chỉ tu vì cường đại, thân phận càng là tôn quý, bởi vì hắn phụ thân, chính là Cổ Vân tinh không liên minh tôn chủ một trong, Cổ Vân tinh không liên minh, có 36 vị tôn chủ, mỗi một vị đều là siêu việt chí thượng cảnh kinh khủng tồn tại, bởi vậy, liền có thể gặp Lưu Vân công tử tại Cổ Vân tinh không liên minh địa vị. Trên thực tế, Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn hai người, đã sớm thảo luận qua muốn không nên rời đi, bởi vì bọn họ kiêu ngạo, thực sự không nguyện ý cho người ta làm nô tài, nhưng là, lưu tại Cổ Vân tinh không liên minh, chỗ tốt thực sự quá nhiều, liền xem như ăn nhờ ở đậu, cùng người vì bộc, bọn hắn cũng cam nguyện tiếp nhận, hy vọng ta lần sau xuất quan, có thể nghe được tin tức tốt. Lưu Vân công tử bất đắc dĩ thở dài, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian chữa thương. Công tử, có biến chúng ta sẽ trước tiên thông tri ngươi. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói ra, ừm, Lưu Vân công tử khẽ gật đầu, lập tức quét mắt Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu một chút, nói, Đế Nhất Hồn, thiên phú của ngươi thực là không tồi, nhanh như vậy liền đạt đến cao cấp thần vương cảnh giới, Tử Tiêu ngươi cũng kém cách không xa, toàn bộ nhờ công tử vung trồng. Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu hai người, lập tức hướng Lưu Vân công tử ôm quyền hành lễ, bọn hắn tại Huyền Không Thần Sơn tu luyện, chỗ tốt cực lớn, cái này cũng là bọn hắn không hề rời đi nguyên nhân, Huyền Không Thần Sơn, là không cho phép ngoại nhân đặt chân, bọn hắn hiện tại là Lưu Vân công tử người hầu, mới lấy lưu lại tại Huyền Không Thần Sơn, từng, các ngươi tiếp tục cố gắng, bản công tử không nuôi phế nhân. Lưu Vân công tử đứng dậy, nhanh chân đi hướng thần điện chỗ sâu mật thất, liền chuẩn bị đi trở về tiếp tục bế quan, bất quá, vừa đi vài bước, hắn liền ngừng lại, quay đầu lại nói, đúng rồi, lần trước bản công tử bị Tuyên Cổ Ma Tổ ba người truy kích thời điểm, mơ hồ cảm giác được hậu phương giống như có người đi theo, có người đi theo. Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu nghe vậy, lập tức nao nao, không sai, bất quá khi đó tình huống nguy cấp, bản công tử không có cơ hội cẩn thận xem xét, chắc là có hoang giới những người khác theo tới rồi. Lưu Vân công tử nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân rời đi. Trong điện, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu liếc nhau, đều là khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là Hỗn Độn Nguyên Vương? Tử Tiêu trầm giọng nói ra, hoang giới bên trong cũng liền Hỗn Độn Nguyên Vương thực lực mạnh nhất, có can đảm càng tung, những người khác liền muốn hơi kém một bậc, cũng không dám đi theo đi, không nhất định, cũng có khả năng hoang giới rất nhiều cường giả đều đi theo. Đế Nhất Hồn nói, vậy chúng ta muốn hay không đi điều tra một phen? Tử Tiêu hỏi, không cần, chúng ta không còn thuộc về hoang giới. Đế Nhất Hồn khẽ lắc đầu, tầm mắt nhìn ngoài điện trời cao, thấp giọng nói, Tử Tiêu, mục tiêu của chúng ta là Nguyên Thủy Đại Lục, là võ đạo cực hạn, mà không phải đem ánh mắt đặt ở những cái kia lão quỷ trên thân, bọn hắn đã không có tư cách để cho chúng ta đi chú ý, cũng là. Tử Hà kinh ngạc bật cười, đối phương nói cực phải, vô luận là Hỗn Độn Nguyên Vương hay là Cổ Sát Ma Đế bọn người, ngày sau cũng không thể cùng bọn hắn đánh đồng, mục tiêu của bọn hắn là Nguyên Thủy Đại Lục cùng võ đạo cực hạn, chỉ cần đủ cường đại sau đó, liền sẽ lập tức rời đi, tiến đến Nguyên Thủy Đại Lục, đến mức Lưu Vân công tử, chỉ là bọn hắn xuất hiện giai đoạn lợi dụng công cụ mà thôi, đối đãi chúng ta đạt tới chí thượng cảnh, liền cùng một chỗ về hoang giới một lần. Đế Nhất Hồn tiếp tục nói, ha ha, đây là đương nhiên. Tử Tiêu mỉm cười, mắt lộ ra chờ mong tầm mắt, đãi hắn đạt tới chí thượng cảnh, trở lại hoang giới sau đó, chính là vô địch tồn tại, cái gì Tô Mạc? Cái gì Trung Cực Kiếm Tôn? Đến lúc đó chỉ có thể thần phục dưới chân hắn, đến lúc đó, nàng còn phải xem nhìn Lăng Thường cái kia chấn kinh cùng bất khả tư nghị biểu lộ, nghĩ đến đây, Tử Tiêu không khỏi có chút nóng máu sôi trào, cảm giác toàn thân thư sướng, so đột phá tu vi cảnh giới còn muốn thoải mái. Chương 2603, Huyền Diệu Hồng Mông Tử Khí, trong khách sạn, Tô Mạc ngồi xếp bằng ở trên giường, cả người rơi vào trong trầm tư, chính mình nên đi nơi nào, là lưu tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh địa bàn, vẫn là đi Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, hoặc là đi địa phương khác, lưu tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh mà nói, khó tránh khỏi sẽ có một chút nguy hiểm, dù sao Đệ Nhất Hồn có khả năng ở chỗ này, bất quá, Thiên Lang Tinh Không Liên Minh ở đâu? Cụ thể có bao xa hắn vẫn là rất rõ ràng, còn cần hiểu rõ, trước tiên ở cái này Cổ Vân Tinh Không Liên Minh lưu lại một đoạn thời gian, biết rõ ràng tình huống, cũng lục lọi ra Hồng Mông Tử Khí ảo diệu. Không lâu sau đó, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, cái này Cổ Vân Tinh Không Liên Minh rất lớn, hơn vạn ngôi sao, mà lại đều là phi thường ngôi sao to lớn, trừ phi mình vận khí kém đến cực điểm, không phải vậy Đệ Nhất Hồn là không thể nào phát hiện hắn, cho dù giữa hai người có tâm thần cảm ứng, nhưng là khoảng cách xa mà nói, căn bản không cảm ứng được. Còn nữa, Vân Lang đại thế giới này không gian cường độ, viễn siêu trước kia hoang giới thần vực, vô luận là tâm thần cảm ứng, hay là thần thức các loại, đều bị trong mắt hạn chế. Có thể nói, hắn cùng Đệ Nhất Hồn hai người, chỉ cần không ở vào cùng một ngôi sao bên trên, cơ bản sẽ không phát hiện lẫn nhau, liền xem như thân ở cùng một ngôi sao, nếu là khoảng cách khá xa, cũng khó có thể phát hiện lẫn nhau. Lập tức, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, ý niệm chìm vào thể nội, câu thông chính mình Hồng Mông Tử Khí Nguyên Thần. Hiện nay, Tô Mạc hắn nguyên thần của nó đều không thể dùng, cho nên, hắn bức thiết cần phải hiểu rõ Hồng Mông Tử Khí huyền diệu. Phi hành nhiều năm như vậy, hắn một mực không cách nào tĩnh tâm đến nghiên cứu Hồng Mông Tử Khí này. Ý niệm câu thông Hồng Mông Tử Khí Nguyên Thần, Tô Mạc ý thức, lâm vào một loại cảm giác huyền diệu bên trong. Hồng Mông Tử Khí đã cùng toàn thân của hắn huyết nhục xương cốt dung hợp, không phân khác biệt. Câu thông Hồng Mông Tử Khí sau đó, Tô Mạc có thể rõ ràng cảm giác được hắn mỗi một tấc máu thịt cải biến, toàn thân của hắn huyết nhục xương cốt đều đã phát sinh biến hóa về chất, phảng phất thân thể của hắn đã không phải là thân thể máu thịt, biến thành một loại nào đó thể chất đặc biệt, mà lại bởi vì Hồng Mông Tử Khí ảnh hưởng, trong cơ thể hắn Hỗn Độn Nguyên Lực đều phát sinh cải biến, mặc dù vẫn như cũ là Hỗn Độn Nguyên Lực, nhưng là khối lượng tăng mạnh. Hồng Mông Tử Khí này nếu là hết thảy vật chất chung cực, cái kia hẳn là bao gồm hết thảy. Tô Mạc trong lòng tự nói, hắn có cái này một loại cảm giác, cái này Hồng Mông Tử Khí Nguyên Thần, tuyệt đối viễn siêu bất kỳ nguyên thần, bao quát thôn phệ nguyên thần của hắn. Nhưng là, trước mắt mà nói, Hồng Mông Tử Khí này ngoại trừ cải biến thể chất của hắn, tăng cường hắn Hỗn Độn Nguyên Lực khối lượng, cái khác đồng thời không có có huyền diệu gì chỗ. Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cái nguyên thạch, hắn muốn nhìn một chút Hồng Mông Tử Khí này có hay không thôn phệ năng lực. Dù sao, dựa theo trên lý luận tới nói, Hồng Mông Tử Khí là hết thảy vật chất chung cực, hết thảy tất cả đều là từ Hồng Mông Tử Khí sinh ra mà ra, như vậy thôn phệ nguyên thần hẳn là cũng cùng Hồng Mông Tử Khí có quan hệ. Bàn tay nắm Hỗn Độn Nguyên Thạch, Tô Mạc thần hồn thôi động Hồng Mông Tử Khí, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu tím, để cả người hắn đều biến thành một cái màu tím chùng sáng. Nhưng là tử kim quang mang mặc dù lóa mắt, lại là cũng không thể thôn phệ nguyên thạch, làm cho Tô Mạc chau mày. Lập tức, hắn thoáng thúc dục thôn phệ pháp tắc, thân thể của hắn đột nhiên đại biến, ánh sáng màu tím biến mất, biến thành một cái vòng xoáy đen kịt, Hỗn Độn Nguyên Thạch lập tức bị thân thể của hắn thôn phệ, biến thành tinh thuần tại hỗn độn nguyên khí tiến nhập trong đan điền. Đây là, Tô Mạc thấy vậy, ánh mắt bùng lên, bởi vì hắn phát hiện không giống bình thường chỗ, thôn phệ pháp tắc thôn phệ chi lực, mặc dù giống như thôn phệ nguyên thần, nhưng lại yếu rất nhiều, mà vừa mới hắn chỉ là thoáng vận dụng thôn phệ pháp tắc, nhưng là, trong thân thể bộc phát thôn phệ chi lực, lại là vô cùng cường đại, so với hắn thôn phệ nguyên thần thôn phệ chi lực còn mạnh hơn rất nhiều, ta hiểu được. Nghĩ lại, Tô Mạc khóe miệng, lộ ra nụ cười sáng lạng, hắn hiểu được hồng mông tử khí hiệu dụng, hồng mông tử khí này, có thể coi như bất luận cái gì nguyên thần đến sử dụng, nhưng là, phải phối hợp lực lượng pháp tắc mới được, nói cách khác, hắn vận động thôn phệ pháp tắc, hồng mông tử khí này nguyên thần chính là thôn phệ nguyên thần, hắn vận dụng trọng lực pháp tắc, hồng mông tử khí này nguyên thần chính là trọng lực loại nguyên thần, hắn vận dụng kiếm ý pháp tắc, hồng mông tử khí này chính là kiếm ý loại nguyên thần, tóm lại, hồng mông tử khí, có được hết thảy khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải hiểu được dẫn đạo, mà dẫn đạo chi lực chính là pháp tắc, lập tức, Tô Mạc đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi hồi tưởng chính mình lúc trước lĩnh hội bất diệt áo nghĩa, hắn năm đó tìm hiểu tới bất diệt áo nghĩa, mặc dù cấp bậc vô cùng thấp, nhưng áo nghĩa là pháp tắc căn cơ, cho nên, cũng coi là pháp tắc ban đầu hình thái, rất nhanh, Tô Mạc vận dụng lên bất diệt áo nghĩa, thoáng chốc ở giữa, thân thể của hắn phát ra hào quang bất hủ, cả người như là bất tử bất diệt thần thánh tồn tại, quả nhiên là dạng này, Tô Mạc thấy vậy, lập tức trong lòng cuồng hỉ, quả nhiên cùng chính mình suy đoán không khác nhau chút nào, lập tức, thân thể của hắn khôi phục bình thường, hắn lại bắt đầu hồi tưởng không gian pháp tắc hắn năm đó cũng tìm hiểu tới, mà lại đã nhập môn, mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng là còn cao hơn bất diệt áo nghĩa sâu rất nhiều, rất nhanh, Tô Mạc vận dụng lên không gian pháp tắc, thân thể của hắn lập tức trở nên trong suốt lên, như là một mảnh hư không, mắt thường không cách nào phát giác, mà lại, ở trong mắt Tô Mạc, không gian xung quanh một tơ một hào biến hóa, đều khó mà đào thoát sự thăm dò của hắn, bàn tay hắn vung lên, gian phòng không gian đột nhiên biến hóa, gian phòng biên giới chỗ một cái trang trí dùng bình ngọc, liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là dịch chuyển không gian, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hồng mông tử khí này nguyên thần, không hổ là thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, thế mà có thể bao quát tất cả nguyên thần năng lực, có thể xưng vô địch. Đương nhiên, muốn vận dụng một loại nào đó năng lực, nhất định phải biết được một loại nào đó pháp tắc, đây là dẫn đạo hồng mông tử khí bộc phát loại năng lực này căn bản. Bất quá, Tô Mạc cũng phát hiện, lực lượng pháp tắc càng mạnh, hồng mông tử khí nguyên thần chỗ hiện ra thực lực liền càng mạnh, tỉ như, Tô Mạc thôn phệ pháp tắc tương đối cường đại, hồng mông tử khí hiện ra thôn phệ chi lực cũng liền phi thường cường đại, mà bất diệt áo nghĩa cùng không gian pháp tắc vô cùng yếu, cho nên hiện ra năng lực cũng đã rất yếu, xem ra sau này, pháp tắc lĩnh hội là trọng trung chi trọng. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, dĩ vãng, hắn chỉ xây thôn phệ pháp tắc, cái khác lực lượng pháp tắc căn bản không có thời gian lĩnh hội, nhưng cũng về sau phải nhiều hơn nhín chút thời gian, đẳng cấp cao cường giả, pháp tắc lĩnh hội là bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi, bởi vì lực lượng pháp tắc cường đại, tu vi tiến triển mới có thể thuận lợi, nếu là lực lượng pháp tắc thấp, tu vi cũng gặp được gông cùng xiềng xích, không cách nào tăng lên. Dĩ vãng, Tô Mạc chỉ lĩnh hội thôn phệ pháp tắc, cùng thôn phệ nguyên thần phù hợp, lĩnh hội tốc độ thật nhanh, cho nên dùng cho lĩnh hội pháp tắc thời gian rất ít, phần lớn là đem thời gian dùng tại tu vi tăng lên phía trên, ngay tại cái này trong khách sạn ở một thời gian ngắn đi, đem tu vi tăng lên tới bảo cao cấp. Không lâu, Tô Mạc thật sâu hô hấp, bắt đầu tu luyện, hắn có hồng mông tử khí nguyên thần, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, căn bản sẽ không như dĩ vãng như thế, phải đi qua thật lâu thời gian lắng động, cho nên, hắn rất có nắm chắc, trong vòng mấy năm, liền có thể đạt tới bát phẩm cao cấp tình trạng. Chương 2604, Kim Vô Phủ, trong phòng, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, hắn đã thôn phệ trên thân tất cả nguyên thạch, thể nội nguyên lực cuồn cuộn. Đương nhiên, dù vậy, tu vi đột phá cũng không phải một sớm một chiều sự tình, thời gian chậm rãi trôi qua, hắn đắm chìm tại trong tu luyện, cố gắng tăng cao tu vi, nghe nói gần nhất Kim Vô Thượng Nhân bị thương không nhẹ, đúng vậy a, Kim Vô Thượng Nhân trong tinh không gặp kinh khủng tinh không cự thú, hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa cái kia tinh không cự thú đánh giết, tinh không cự thú yếu nhất đều có chí thượng cảnh đại viên mãn thực lực, Kim Vô Thượng Nhân có thể đánh giết tinh không cự thú. Thực lực xem ra lại có tăng lên cực lớn, khách sạn trong hành lang, có trầm thấp tiếng thảo luận, truyền đến Tô Mạc trong tai, bất quá hắn cũng không để ý, Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù tại tu luyện, nhưng là chung quanh bao giờ cũng đều có âm thanh bị hắn cảm giác được, cái này vô cùng bình thường. Kim Vô Thượng Nhân không chỉ có đánh chết Tinh Không cự thú, còn cứu một nữ tử, nghe nói nàng này có khuynh thành tuyệt sắc, thiên phú rất cao, còn có thuần âm chi thể. Đúng vậy a, nữ tử này suýt nữa hóa thành Tinh Không cự thú trong miệng chi thực, mặc dù bị Kim Vô Thượng Nhân cứu, nhưng là cũng bị thương nặng, có thể gặp được Kim Vô Thượng Nhân cũng coi là khí vận cực lớn. Trầm thấp tiếng nghị luận lần nữa truyền đến Tô Mạc trong tai, để hắn không khỏi mở mắt ra. Khuynh thành tuyệt sắc, thuần âm chi thể. Tô Mạc có chút ngạc nhiên, những người này nói nữ tử này tại sao cùng Lăng Thường như thế giống nhau đâu, đồng dạng tuyệt sắc dung nhan, đồng dạng thuần âm chi thể. Bất quá Lăng Thường giống như rất không có khả năng xuất hiện tại Vân Lan đại thế giới, cũng căn bản không có năng lực đi vào Vân Lan đại thế giới. Thuần âm chi thể cũng không phải cái gì quá mức hy hữu thể chất, không có khả năng chỉ có Lăng Thường có được. Cái này khiến Tô Mạc có chút kinh ngạc, thế mà trùng hợp như thế, có người giống như Lăng Thường, khuynh thành tuyệt sắc lại là thuần âm chi thể, thật chẳng lẽ chính là Lăng Thường hay sao? Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói, Lăng Thường không có khả năng đi vào Vân Lan đại thế giới, nhưng là, cũng không bài trừ đối phương đi theo hắn đến khả năng tới, thậm chí, còn có mặt khác hoang giới cường giả, cũng có thể đi theo hắn đi vào hoang giới. Nghĩ đến đây, Tô Mạc lập tức cho Lăng Thường đưa tin, bất quá, tin tức như là trâu đất xuống biển, căn bản không có hồi âm. Lập tức, Tô Mạc lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng, khách sạn lầu một đại đường đi đến. Trong hành lang, có không ít võ giả đang ngồi, đều là một chút tu vi cực thấp người, hiếm có chân thần cảnh cấp bậc võ giả. Tô Mạc nhanh chân đi tới bên tường vị trí một tấm bàn rượu trước đó. Này trước bàn tác giả hai người, một người là khôi ngô thanh niên cường tráng, một người khác thân hình cao gầy, màu da hơi đen. Hai vị, có thể ngồi sao? Tô Mạc chỉ bên người không vị, mỉm cười hỏi, tiền bối mời ngồi. Hai người một gian Tô Mạc khí tức thâm thúy to lớn, nào dám lãnh đạm, lập tức đứng dậy hành lễ, lấy tiền bối tương xứng. Hai người này đều là hư thần cảnh cấp bậc tu vi, đối mặt Tô Mạc cường giả loại này, hơi có vẻ tâm thần bất định. Tô Mạc ngồi ngay ngắn mà xuống, suy nghĩ một chút, hỏi hai vị, vừa rồi các ngươi nói có một vị thuần âm chi thể nữ tử, nàng này là tu vi gì, cụ thể khuôn mặt các ngươi nhưng có biết, vừa mới, hắn cảm giác rất rõ ràng, chính là hai người này nói tới vị kia có được thuần âm chi thể nữ tử, hắn muốn xác nhận một phen, đến cùng phải hay không Lăng Thường, nàng này tu vi chúng ta không rõ ràng, cụ thể khuôn mặt chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu nói, nàng này tên gọi là gì? Tô Mạc hỏi lần nữa, giống như kêu cái gì Huyền Thanh, cụ thể không rõ lắm. Tên kia khôi ngô thanh niên cường tráng nói, nữ tử kia cũng không phải đại nhân vật gì, cho nên chú ý người cũng không phải rất nhiều, hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe. Huyền Thanh, Tô Mạc nghe vậy, hai con ngươi vẫy một cái, Huyền Thanh. Huyền Thanh. Thanh Tuyền. Hồng Thanh Tuyền, nàng này thật là Lăng Thường, hai vị, không biết cái này Huyền Thanh ở nơi nào? Tô Mạc hướng hai người có chút ôm quyền, khách khí mà hỏi, ngay tại Thái Thịnh Tinh này phân bộ. Khôi ngô thanh niên nói, minh bạch. Tô Mạc khẽ gật đầu, tại khách sạn này bên trong đợi lâu như vậy, hắn đối với chỗ này đã có rất nhiều hiểu rõ. Chung quanh nơi này hơn vạn ngôi sao, đều là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh địa bàn. Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tổng bộ tại Cổ Vân Tinh, mà cái khác mỗi một cái ngôi sao đều muốn một cái phân bộ. Mà trước mắt hắn chỗ ngôi sao này, tên là Thái Thịnh Tinh. Trên đó phân bộ tự nhiên gọi là Thái Thịnh phân bộ. Thái Thịnh phân bộ tại vị trí nào? Tô Mạc lại hỏi, hướng đông, lấy tiền bối tu vi, đoán chừng mấy canh giờ đã đến. Khôi ngô thanh niên nói, đa tạ. Tô Mạc hướng hai người nói lời cảm tạ, lập tức liền nhanh chân rời đi khách sạn, hướng Thái Thịnh Tinh phân bộ mà đi. Nếu thật là Lăng Thường mà nói, hắn nhất định phải nhìn thấy đối phương lưu tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, nguy hiểm cực lớn. Nếu là đụng phải đế nhất hồn liền không xong. Rời đi khách sạn sau đó, Tô Mạc lập tức rời đi thành trì, hướng đông phương bay đi. Vân Lan đại thế giới không gian vô cùng ngưng thực, phi hành lực cản cực lớn, cho nên Tô Mạc tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Phi hành ước chừng hơn một canh giờ về sau, hắn cúi tầm mắt, xuất hiện một tòa hùng vĩ cổ thành. Thành này to lớn không gì sánh kịp, dài rộng cũng có vạn dặm, thành cao tới mấy ngàn trượng, như là một tòa thiên địa hùng quang. Thành này tên là Quá Thịnh Thành, cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt, nơi này hẳn là Thái Thịnh phân bộ a. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, lập tức, thân hình của hắn bay đến quá thịnh thành cửa thành trước đó, rơi xuống, không phải liên minh người, nghiêm cấm tiến vào Thái Thịnh phân bộ. Cửa thành trước đó, có mấy danh thủ vệ đệ tử, nhìn thấy Tô Mạc sau đó, lập tức quát lớn, tại hạ cầu kiến Huyền Thanh. Tô Mạc ôm quyền nói ra, nếu người bên ngoài đều biết một cái gọi Huyền Thanh nữ tử bị cái gì Kim Vô Thượng nhân cứu, như vậy cái này quá thịnh thành người chắc hẳn cũng biết. Huyền Thanh, một đám thủ vệ đệ tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cầm đầu một tên thanh niên hỏi, ngươi là người nào? Tại hạ là Huyền Thanh sư đệ. Tô Mạc khách khí nói, cân nhắc đến Lăng Thường tu vi khôi phục tương đối nhanh, có khả năng siêu việt hắn, cho nên hắn liền tự xưng sư đệ, tục danh. Cầm đầu đệ tử hỏi lần nữa, Vu Sơn. Tô Mạc nói, bởi vì cân nhắc đến đế nhất hồn tại Cổ Vân Tinh không liên minh, cho nên hắn tự nhiên không thể báo chân thực tục danh, mà Vu Sơn tên, Lăng Thường là khẳng định biết đến, bởi vì Lăng Thường chính là Thanh Tuyền, mà Vu Sơn là năm đó Hoàng Tuyền Ma Tông thiếu chủ, Thanh Tuyền nhất thanh nhị sở, chờ đợi ở đây. Cầm đầu đệ tử nhàn nhạt nói một câu, liền phân phó một người đệ tử khác tiến đến thông báo, Tô Mạc thấy vậy, liền lặng lặng chờ đợi, sau một lát, thông báo đệ tử trở về, đi tới Tô Mạc trước người, nói, đi theo ta, dẫn đường. Tô Mạc khoát tay ra hiệu, sau đó liền đi theo tên đệ tử này, đi vào Quá Thịnh Thành bên trong, Quá Thịnh Thành to lớn, Tô Mạc đi theo tên đệ tử này, nhanh chóng mà đi, không bao lâu liền tới đến một tòa rộng rãi phủ đệ trước đó, này phủ tên là Kim Vô Phủ, P.S. Tham gia họp hàng năm, làm đến nửa đêm, không có thời gian gõ chữ, canh một, thật có lỗi, chương 2605, chờ đợi, Kim Vô Phủ, tên như ý nghĩa, chính là Kim Vô Thượng Nhân Phủ Đệ, cả tòa phủ đệ, tòa lạc tại Quá Thịnh Thành Trung ương, chiếm diện tích cực lớn, khí thế là nhất là rộng lớn phủ đệ một trong, phủ đệ khí thế, liền có thể nói rõ Kim Vô Thượng Nhân địa vị, tại Thái Thịnh phân bộ này bên trong, tuyệt đối là cao quý nhất người một trong. Cái này khiến Tô Mạc âm thầm cảnh giác, đi vào cường giả loại này địa bàn, bất luận có phải là hay không địch nhân, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, dẫn đường đệ tử, mang theo Tô Mạc tiến nhập Kim Vô Phủ để, xuyên qua đường Ngọc Thạch, rất nhanh liền tới đến một tòa thiền điện bên trong, bất quá, thiền điện bên trong cũng không mảy may bóng người, Lăng Thường cũng không có tới, ngươi ở chỗ này chờ đợi đi. Dẫn đường đệ tử nói với Tô Mạc một câu, liền quay người rời đi, đa tạ. Tô Mạc có chút ôm quyền nói tạ ơn, lập tức liền lặng lặng chờ đợi, bất quá, đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng không có Lăng Thường đến đây, không khỏi để hắn âm thầm nhíu mày, lập tức, một phen tư lượng, hắn liền lần nữa cho Lăng Thường đưa tin, nếu là Lăng Thường tại cái này trong phủ đệ, khoảng cách gần như thế, liền xem như lại kém truyền tin phù cũng có thể truyền lại tin tức, nhưng là, Tô Mạc truyền lại tin tức, vẫn như cũ là phản phất trâu đất xuống biển, không có nửa điểm động tĩnh. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, không khỏi vì Lăng Thường lo lắng, phải biết, Lăng Thường là thuần âm chi thể, trước kia tại thương khung thế giới liền bị người dòm mong muốn, tại hoang giới thời điểm còn bị Tử Tiêu dòm mong muốn, ở trong này khó tránh khỏi cũng bị những người khác dòm mong muốn, đạp đạp đạp, lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, một vị thân cao tám thước lão giả, nhanh chân đi tới trong điện, lão giả tóc hơi có hoa râm, hơi bạc sợi râu rủ xuống đến ngực. Trước, mặc dù hơi có vẻ già nua, nhưng là tinh thần rạng rỡ, cho người ta một loại tinh thần vô cùng phấn chấn cảm giác, lão giả trực tiếp đi vào đại điện, đi tới Tô Mạc trước người, xin ra mắt tiền bối. Tô Mạc ôm quyền hành lễ, mặc dù hắn không biết người này là ai, nhưng là, người này mang đến cho hắn một cảm giác, phản phất như là một tòa không cách nào leo lên núi cao, để cho người ta có một loại muốn áp lực hít thở không thông, đương nhiên, người này cũng không phóng xuất ra khí tức, nhưng là, cái kia vô hình khí thế, lại làm cho người tự nhiên mà vậy sinh ra lòng kính trọng, ngươi là Huyền Thanh sư đệ. Lão giả đánh giá Tô Mạc một phen, sắc mặt nhàn nhạt mà hỏi, đúng vậy. Tô Mạc gật đầu, lập tức nghi ngờ hỏi, không biết tiền bối là, lão phu Kim Vô Thượng Nhân. Lão giả vén vuốt sợi râu nói, nguyên lai là Kim Vô Thượng Nhân tiền bối, vãn bối thất lễ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng rung lên, căn cứ hắn nghe nói, Kim Vô Thượng Nhân này thế nhưng là chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả. Đi vào Vân Lan đại thế giới lâu như vậy, Tô Mạc đã biết nơi này đối với chí cường giả phía trên phân chia. Chí cường giả cảnh giới, tên là chí thượng cảnh, cùng chia 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mà tuyên cổ ma tổ cùng chung cực kiếm tôn bọn người, kỳ thật cũng chỉ là chí thượng cảnh sơ thành cảnh giới, bởi vì bước vào chí thượng cảnh sau đó, liền cũng không cách nào tăng lên nửa phần. Bởi vậy, liền có thể biết Kim Vô Thượng Nhân này chí thượng cảnh cảnh giới đại viên mãn đáng sợ. Bất quá, Tô Mạc cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn cùng đối phương không oán không cừu, đối phương còn không đến mức gia hại hắn. Ngươi cùng Huyền Thanh đến từ chỗ nào? Kim Vô Thượng Nhân khoát tay áo hỏi, ây! Chúng ta đến từ một cái khác đại thế giới. Tô Mạc như nói thật đạo, mặc dù không muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng là, hắn đối Vân Lan đại thế giới địa vực tình huống cực không hiểu rõ, lừa gạt ngược lại sẽ không cách nào tự bào chữa, cho nên hắn tác tin nói ra tình hình thực tế. Ồ! Cái nào đại thế giới? Kim Vô Thượng Nhân người nổi tiếng, song mi nhịn không được vẫy một cái, hắn chỉ là hỏi thăm Tô Mạc đến từ cái nào ngôi sao, không nghĩ tới nghe được lại là loại này trả lời. Đương nhiên, hắn cũng không tin tưởng Tô Mạc nói như vậy, bởi vì, Nguyên Thủy Đại Lục mặc dù ra đời 3.000 đại thế giới, nhưng là, 3.000 đại thế giới cũng không thể liên thông, chỉ có tại Nguyên Thủy Đại Lục cái kia số ít kinh khủng tồn tại, mới có thực lực đi hướng bất đồng đại thế giới, hoang giới, một cái hạ đẳng đại thế giới. Tô Mạc như nói thật nói, hoang giới. Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy trầm ngâm, trên thực tế, ngoại trừ những cái kia thượng đẳng đại thế giới bên ngoài, hắn chỉ biết được mấy cái trung đẳng đại thế giới danh xưng, đến mức hạ đẳng đại thế giới, đều là không người chú ý tồn tại, hắn cũng căn bản không hiểu rõ, ngươi cùng Huyền Thanh nếu là hoang giới người, là như thế nào đi tới Vân Lan đại thế giới. Kim Vô Thượng Nhân đi tới chủ tọa phía trên, hất lên áo bào, ngồi ngay ngắn xuống, thâm thúy khó lường tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc. Đối với Tô Mạc nói như vậy, hắn căn bản cũng không tin, không đủ chí thượng cảnh người, làm sao có thể vượt qua vũ trụ chi hải, đi vào Vân Lan đại thế giới. Hoang giới đã nhanh đến mặt pháp thời đại, rất nhiều hoang giới cường giả đều đang tìm kiếm đường ra, ta cùng sư tỷ cũng là vận khí tốt, cơ duyên xảo hợp đi tới Vân Lan đại thế giới này. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tư thái không kiêu ngạo không tự ti, đồng thời, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nếu Lăng Thường ở chỗ này, đối phương vì sao còn hỏi bọn hắn đến từ chỗ nào? Chẳng lẽ không có hỏi thăm qua Lăng Thường? Nếu hiện tại Lăng Thường đổi một cái tên, cải thành Huyền Thanh, khẳng định là Lăng Thường chính mình chỗ đổi, không phải vậy người khác không thể là vì hắn sửa lại một cái trùng hợp như thế danh tự. Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy nhíu mày, vận khí tốt liền có thể đi vào Vân Lan đại thế giới. Bất quá, hắn cũng không muốn chứng thực việc này, đến mức người trước mắt có phải hay không Huyền Thanh sư đệ, đợi Huyền Thanh khôi phục sau đó tự nhiên biết rõ. Lập tức, hắn khoát tay áo nói, Huyền Thanh lọc vào tinh không cự thú công kích, lão phu đem nàng cứu lại, nhưng nàng bị thương nặng, trước mắt còn tại trị liệu bên trong, còn cần thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục ý thức. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy. Tô Mạc nghe vậy trong lòng giật mình, cái gọi là tinh không cự thú, khẳng định chính là hắn trong tinh không gặp phải loại kia như ngôi sao lớn nhỏ cự thú, loại kia cự thú khổng lồ, để hắn khiếp sợ không thôi. Bất quá, trong tinh không loại kia cự thú rất ít, hắn đến Thái Thịnh Tinh trên đường cũng liền gặp được một cái mà thôi. Chẳng lẽ Lăng Thường gặp được tinh không cự thú, chính là hắn gặp phải một cái kia, còn tốt, không có trở ngại. Kim Vô Thượng Nhân lắc đầu, cái kia Huyền Thanh chỉ là bị tinh không cự thú hơi thở tác động đến, cũng không có tiếp nhận tinh không cự thú công kích, không phải vậy chỗ nào còn sẽ có mệnh. Hắn sở dĩ cứu giúp, chính là nhìn thấy nàng này tại nguy cơ thời điểm, bộc phát sức chiến đấu viễn siêu đồng cấp võ giả mấy lần, mà lại thiên phú phi thường cường đại, có thể nói là Thái Thịnh Tinh không có, cho nên mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Loại này nghịch thiên thiên tài, nếu là vẫn lạc tại tinh không cự thú miệng, thực sự quá mức đáng tiếc. Vậy là tốt rồi, đa tạ tiền bối cứu vớt sư tỷ. Tô Mạc gật đầu, lần nữa hướng Kim Vô Thượng Nhân nói lời cảm tạ. Đã ngươi là Huyền Thanh sư đệ, vậy liền tại lão phu trong phủ đi đầu ở lại, đợi Huyền Thanh thanh tỉnh sau đó lại nói. Kim Vô Thượng Nhân trầm giọng nói, kỳ thật, hắn cũng không tin tưởng Tô Mạc, nhưng cũng sẽ không để ý Tô Mạc lời nói thật giả, đợi Huyền Thanh khôi phục sau đó liền nhất thanh nhị sở. Cái này, tốt a. Tô Mạc hơi chần chờ, vẫn gật đầu, trong lòng của hắn không rõ lắm, Kim Vô Thượng Nhân làm chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, vì sao hảo tâm như thế cứu chữa Lăng Thường, nếu nói là vì thuần âm chi thể, cái này giống như rất không có khả năng, dù sao, tu vi đến Kim Vô Thượng Nhân cấp bậc này, thuần âm chi thể đối với hắn căn bản chính là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là, hắn lại không tốt hỏi thăm đối phương. Đối phương cũng có thể là cũng chỉ là ra ngoài hảo ý, người tới, dẫn hắn đến khách uyển. Lập tức, Kim Vô Thượng Nhân hướng ngoài điện cao giọng phân phó, rất nhanh liền đi tới một tên đệ tử trẻ tuổi, ra hiệu Tô Mạc đi theo hắn tiến đến khách uyển. Tiền bối, vãn bối cáo từ. Tô Mạc hướng Kim Vô Thượng Nhân lần nữa ôm quyền, lập tức liền đi theo tên đệ tử kia rời đi. Sau một lát, Tô Mạc được an bài ở biên giới Kim Vô Phủ vị trí một tòa trong sân, sân nhỏ rộng rãi, thanh u yên tĩnh, chiếm diện tích trăm trượng có thừa. Ngồi ngay ngắn ở trong sân trên băng ghế đá, Tô Mạc khẽ thở dài một cái, hắn vốn là muốn mang Lăng Thường rời đi, không nghĩ tới Lăng Thường thương thế dĩ nhiên như thế bên trong. Bất quá, gặp được tinh không cự thú loại này nhân vật đáng sợ công kích, có thể còn sống sót đã là vạn hạnh. Ngồi ngay ngắn chỉ chốc lát, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi Lăng Thường khôi phục, sẽ cùng hắn thương lượng rời đi sự tình. Chỉ hy vọng, Kim Vô Thượng Nhân này sẽ không xuất thủ ngăn cản, bằng không, vậy liền có chút phiền phức. Chương 2606, chờ đợi trả lời chắc chắn, Tô Mạc tại Kim Vô Phủ ở lại, hắn không có bước ra chỗ ở sân nhỏ một bước, một mực tại trong sân tu luyện. Mặc dù trước mắt hắn không có nguyên thạch, ở trong Kim Vô Phủ cũng không tốt đại quy mô thôn phệ nguyên khí, nhưng là hắn có thể giảm xuống tốc độ cắn nuốt, chậm rãi thu nạp giữa thiên địa nguyên khí. Mặc dù cái tốc độ này đối với hắn mà nói rất chậm, nhưng là đối với mặt khác cùng giai võ giả mà nói, đã rất nhanh rất nhanh. Hơn một tháng thời gian, chớp mắt mà qua, một ngày này, Tô Mạc cửa viện bị người gõ, tại trong sân khoanh chân tốc độ tu luyện, nghe tiếng thần niệm quét qua, lập tức trong lòng vui mừng, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Lăng Thường. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên ở giữa, liền tới đến cửa viện trước đó, mở ra cửa viện trước, Lăng Thường mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, đem dáng người của nàng phụ trợ cực kỳ cao gầy, váy dài mặc dù hơi có vẻ rộng rãi, nhưng cũng không che giấu được trong đó lồi lõm tinh tế linh lung thân thể mềm mại, tóc của nàng rất dài, như là 3000 tơ bạc rủ xuống, xẹt qua vai, xuyên qua eo thon, khẽ đung đưa, da thịt của hắn rất trắng, trong suốt như bạch ngọc, non mềm như mỡ đông, kiều nộn tiên diễm, Lăng Thường chưa biến, mặc dù cùng Tô Mạc hơn 100 năm không thấy, vẫn như cũ không thay đổi chút nào, duy nhất biến là sắc mặt, lộ vẻ có chút bệnh trạng tái nhợt, hiển nhiên thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tô Mạc cùng Lăng Thường tầm mắt, đối mặt cùng một chỗ, lẫn nhau nhìn chăm chú, toàn bộ thế giới phản phất đều yên tĩnh trở lại, lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương, không nghĩ tới, ngươi thật thành công. Sau một hồi lâu, Lăng Thường môi son khẽ mở, thanh âm êm dịu nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, nhưng càng không có nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Tô Mạc đồng dạng mở miệng, tầm mắt nhìn thẳng đối phương như nước đôi mắt, giờ phút này, hắn thật thật cao hứng, dù sao, một mình đi vào Vân Lan đại thế giới, dạng này một nơi xa lạ, có thế có Lăng Thường làm bạn, thật sự là đáng giá cao hứng, ngươi đoán, ta là thế nào tới? Lăng Thường đột nhiên cười, như là trăm hoa đua nở, làm cho hết thảy đều ảm đạm phai mờ, nhìn qua trước mắt Lăng Thường, Tô Mạc nao nao, hắn cảm giác trước mắt Lăng Thường, cùng trong lòng của hắn Thanh Tuyền trùng hợp, bởi vì, loại này mang theo giảo hoặc lại hơi có vẻ hoạt bát dáng tươi cười. Chỉ có lúc trước Thanh Tuyền mới có thể hướng hắn triển lộ, mà Lăng Thường chưa bao giờ có, đoán không được. Tô Mạc theo bản năng lắc đầu nói, ta thế nhưng là một đường đi theo ngươi tới. Lăng Thường im lặng lắc đầu, Tô Mạc luôn luôn thông minh hơn người, thế mà liền cái này cũng đoán không ra, ta thế mà không có phát hiện ngươi. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, hắn đương nhiên có thể đoán được, Lăng Thường có thể là đi theo tới mình, chỉ bất quá vừa rồi có chút phân tâm mà thôi, bất quá. Hắn rất ngạc nhiên, Lăng Thường nếu có thể đuổi theo hắn, chắc chắn sẽ không âm thầm theo dõi, hắn vì sao không có chút nào phát giác, chúng ta đi vào nói đi, Lăng Thường khẽ thở dài một cái, lập tức chậm chậm đi vào trong sân, Tô Mạc đóng lại cửa viện, cùng Lăng Thường tại trong sân trước bàn đá ngồi xuống, ta cũng không có đuổi theo ngươi, chỉ là thuận ngươi lưu lại khí tức cùng manh mối, mới có thể đi vào Vân Lan đại thế giới, Lăng Thường mở miệng nói ra, nếu không phải Tô Mạc thường xuyên muốn bổ sung nguyên khí, lưu lại rất nhiều nguyên thạch bột phấn, nàng cũng không có khả năng theo tới Vân Lan đại thế giới, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy giật mình, xem ra Lăng Thường tốc độ, đồng thời không nhanh bằng hắn, cùng hắn cách nhau rất xa, chỉ là thuận khí tức của hắn cùng lưu lại manh mối, mới có thể một mực đi theo hậu phương. Đánh giá một phen Lăng Thường, Tô Mạc có chút kinh ngạc, bây giờ Lăng Thường tu vi, thế mà cùng hắn giống nhau, đều là bát phẩm trung cấp, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Gặp Lăng Thường sắc mặt tái nhợt, Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng mà hỏi, muốn triệt để khôi phục, còn muốn rất dài một đoạn thời gian. Lăng Thường thở dài, thân thể của hắn ngược lại là không có bao nhiêu thương thế, mà là nguyên thần cùng thần hồn bị hao tổn. Lúc trước, nàng không có nhận ra cái kia ngôi sao cự thú, còn tưởng rằng là một ngôi sao, tùy tiện tiếp cận, bị cái kia tinh không cự thú phun ra hơi thở đánh trúng. Nàng vận dụng năng lực lớn nhất chống cự, thân thể là che lại, nhưng thần hồn cùng nguyên thần đều bị trọng thương, suýt nửa triệt để vẫn diệt. Nặng như thế thương thế, dưới tình huống bình thường tới nói, cần trăm năm, hoặc là mấy trăm năm thời gian, mới có khôi phục khả năng. Bất quá, Kim Vô Thượng Nhân đưa cho trân quý thần dược, còn tự thân xuất thủ vì nàng củng cố thần hồn, mới khiến cho nàng khôi phục nhanh như vậy. Nhưng dù vậy, cũng không phải thời gian ngắn có thể khôi phục, một đoạn thời gian rất dài. Tô Mạc khẽ nhíu mày, lập tức trầm giọng nói, đế nhất hồn tại Cổ Vân Tinh không liên minh, hiện tại chúng ta không phải là đối thủ của hắn, lưu tại nơi này không nhỏ phong hiểm, hắn chỗ nào? Lăng Thường nghe vậy, cũng là khẽ nhíu mày, nàng vừa thức tỉnh không lâu, đối với chỗ này tình huống hoàn toàn không hiểu rõ, hẳn là ngay tại cái ngôi sao kia phía trên. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lên trời, một chỉ tinh không, tại hắn cuối tầm mắt, chính là khổng lồ Cổ Vân Tinh. Hắn không xác định đế nhất hồn có phải hay không tại Cổ Vân Tinh, nhưng là nghĩ đến, đối phương bị Lưu Vân Công Tử đưa đến nơi đây, mà Lưu Vân Công Tử là Cổ Vân Tinh không liên minh hạch tâm đệ tử, khẳng định ở tại Cổ Vân Tinh, đế nhất hồn tám thành cũng tại Cổ Vân Tinh. Mặc dù Cổ Vân Tinh khoảng cách Thái Thịnh Tinh rất xa, ở giữa còn cách đại lượng ngôi sao, nhưng là nơi này chung quy là Cổ Vân Tinh không liên minh địa bàn. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, Lăng Thường trầm mặt lại, thế nào? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ đối phương không muốn cùng hắn đi? Tô Mạc, thương thế của ta rất nặng, nếu là rời khỏi nơi này, dựa vào chính mình khôi phục, cần 20-30 năm thời gian, chỉ có tại Kim Vô Thượng Nhân trợ giúp phía dưới, mới có thể trong vòng nửa năm khôi phục. Lăng Thường sắc mặt ngưng trọng, nàng tự nhiên muốn cùng Tô Mạc cùng rời đi, nhưng là, chính mình thương thế quá nặng, một khi rời đi cần tiêu hao thời gian dài mới có thể khôi phục, 20-30 năm. Đây là Kim Vô Thượng Nhân nói. Tô Mạc nhướng mày, Kim Vô Thượng Nhân này không phải là cố ý nói như vậy, muốn để Lăng Thường ở lại đây đi. Không phải, Lăng Thường lắc đầu, nói, hắn nói có thể trong vòng nửa năm để cho ta khôi phục, là chính ta cảm thấy, nếu là dựa vào chính mình, cần 20-30 năm thời gian, thì ra là thế. Tô Mạc khẽ gật đầu, có lẽ chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng là không thể không đề phòng. Tô Mạc, tại tới gặp trước ngươi, Kim Vô Thượng Nhân hỏi thăm qua ta, có nguyện ý hay không gia nhập Cổ Vân Tinh không liên minh, lưu tại Thái Thịnh phân bộ. Nếu là không nguyện ý, hiện tại chúng ta liền có thể tự do rời đi. Mà nếu là nguyện ý, hắn sẽ thu ta làm đệ tử, đồng thời chữa thương cho ta. Lăng Thường trầm giọng nói ra, Tô Mạc nghe vậy, trên mặt trầm mặc chi sắc, hắn tự nhiên không muốn để cho Lăng Thường lưu tại nơi này. Nhưng là, nếu là không lưu tại nơi này, thương thế của đối phương liền không cách nào nhanh chóng khôi phục, nếu là không bái nhập môn hạ của hắn, hắn có thể hay không vì ngươi trị liệu? Tô Mạc hỏi, người khác không có cái này nghĩa vụ. Lăng Thường lắc đầu, các nàng không có lý do gì yêu cầu người khác chủ động trợ giúp, ngươi như thế nào trả lời chắc chắn? Tô Mạc hỏi lần nữa, nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ là muốn lưu lại, còn chưa trả lời chắc chắn, ta tới đây chính là thương lượng với ngươi. Ngươi nếu là không nguyện ý để cho ta lưu lại, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Lăng Thường lắc đầu trầm giọng nói, nàng thuận theo Tô Mạc quyết định, nàng trước đó là muốn lưu lại, một là không biết đế nhất hồn tại liên minh này, hai là muốn mau sớm khôi phục thương thế, ba là Kim Vô Thượng Nhân đối nàng có ân cứu mạng, đi, chúng ta đi gặp Kim Vô Thượng Nhân. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn cảm thấy mình có cần phải nói với Kim Vô Thượng Nhân sáng tình huống, người này có vẻ như đồng thời không ác ý, khả năng chỉ là nhìn Lăng Thường thiên phú cao, mới động lòng yêu tài. Tốt, hắn đang chờ ta trả lời chắc chắn. Lăng Thường nhẹ gật đầu, lập tức, liền dẫn Tô Mạc cùng một chỗ, rời đi sân nhỏ, hướng Kim Vô Phủ bên trong một ngôi đại điện đi đến. Đại điện rộng lớn, làm Tô Mạc cùng Lăng Thường đi vào đại điện thời điểm. Trong đại điện ngoại trừ Kim Vô Thượng Nhân bưng ngồi ở chủ vị phía trên bên ngoài, dưới tay bên trái còn ngồi ngay thẳng hai người. Hai người này là một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, khuôn mặt như phủ chính, góc nhọn phân biệt, mặc một bộ áo bào màu vàng, khí chất bất phàm. Nhi nữ tử đồng dạng xuất chúng, khuôn mặt mỹ lệ, một bộ nát hoa váy dài, côi tư thế diễm dật, mùi thơm vũ mị, cho người ta một loại yêu diễm vẻ đẹp. Hai người này, tu vi đều không thấp, nam tử tu vi là cửu phẩm cấp thấp, nữ tử tu vi, cao tới cấp thấp thần vương. Chương 2607, Tiếu Ngọc Thư. xin ra mắt tiền bối, xin ra mắt tiền bối. Đi vào trong đại điện, Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người cùng nhau hướng chủ tọa phía trên Kim Vô Thượng Nhân ôm quyền hành lễ. Huyền Thanh, suy tính như thế nào? Kim Vô Thượng Nhân cũng không để ý Tô Mạc, tầm mắt rơi vào Lăng Thường trên thân, nhàn nhạt mà hỏi. Hắn sẽ không ép buộc, bái sư đều xem ý nguyện cá nhân, bởi vì, lấy tu vi của hắn cùng uy vọng, chỉ cần là muốn nhận đồ, đến đây chấp nhận người có thế quấn trên Thái Thịnh Thành trăm vòng. Bên cạnh một nam một nữ kia, nghe nói Kim Vô Thượng Nhân nói như vậy, đều là đang quan sát Lăng Thường. Bọn hắn đều là đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân, tự nhiên đối với sư tôn muốn đệ tử mới thu đặc biệt để bụng. Nữ tử kia sắc mặt nhàn nhạt, ngược lại là đồng thời không có cái gì dị sắc, nhưng tên nam tử kia lại là trên mặt lỗ mãn dáng tươi cười, lộ ra đối Lăng Thường cảm thấy rất hứng thú. Dù sao Lăng Thường tư sắc siêu tuyệt, tiền bối, sư tỷ không phải là không muốn bái ngài làm thầy, mà là tại nơi này lo lắng không an toàn. Tô Mạc trước tiên mở miệng nói ra, vì sao không an toàn? Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy, song mi hơi nhíu, nghi ngờ hỏi, tại hắn trong phủ không an toàn, đây không phải nói hưu nói vượng sao? Bất quá, hắn cũng không hề tức giận, mà là hỏi thăm đến tột cùng. Đối với trước mắt Vu Sơn này thân phận, lúc trước hắn đã từ Lăng Thường trong miệng đạt được xác nhận, đích thật là người sau sư đệ. Tiền bối, ta cùng sư tỷ có vị địch nhân, người này chính là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh người. Tô Mạc trịnh trọng nói, hắn chuẩn bị đem việc này cáo tri Kim Vô Thượng Nhân. Nếu như đối phương có thể cấp cho bọn hắn che chở, vậy liền không thể tốt hơn. Mà nếu là đối phương không thể cho bọn hắn che chở, vậy bọn hắn liền rời đi, đối phương cũng không tiện nói gì. Cái gì địch nhân? Kim Vô Thượng Nhân nghi ngờ hỏi, người này tên là Đế Nhất Hồn, cùng Lưu Vân Công Tử quan hệ rất tốt. Tô Mạc nói, Lưu Vân Công Tử. Kim Vô Thượng Nhân có chút kinh ngạc, Đế Nhất Hồn hắn chưa từng nghe qua. Nhưng là Lưu Vân Công Tử tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, đây là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Lưu Không Tôn chủ chi tử, đúng, người này cùng Lưu Vân Công Tử quan hệ không tệ, sư tỷ lo lắng Lưu tại Thái Thịnh Thành sẽ có nguy hiểm. Tô Mạc trầm giọng nói ra, Huyền Thanh, ngươi đây không cần lo lắng, chỉ cần ngươi vào lão phu môn hạ, kia cái gì Đế Nhất Hồn sẽ không lại đối địch với ngươi. Kim Vô Thượng Nhân nhìn về phía Lăng Thường, sắc mặt chắc chắn nói, một cái vô danh tiểu nhân vật, hắn căn bản không có để ở trong lòng, đến mức Lưu Vân Công Tử, càng không khả năng giúp một cái vô danh tiểu nhân vật đến đối phó hắn đệ tử. Còn nữa, hắn Kim Vô Thượng Nhân mặc dù là phân bộ người, nhưng là sư tôn của hắn, cũng là trụ sở liên minh tôn chủ, địa vị cùng thực lực đều không kém gì Lưu Vân Công Tử cha, cái kia Lưu Vân Công Tử bên kia. Lăng Thường trên mặt chần chờ hỏi, nàng hiện tại cần, chính là Kim Vô Thượng Nhân cho hắn một cái cam đoan. Cái này khiến nàng cùng Tô Mạc lưu tại nơi này sẽ an toàn rất nhiều. Huyền Thanh muội muội, ngươi căn bản không cần lo lắng, chúng ta sư công cũng là trụ sở liên minh tôn chủ, ngươi bái tại sư tôn môn hạ, toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh về sau không người dám trêu chọc ngươi. Lúc này, người thanh niên kia nam tử mở miệng, trên mặt ấm áp dáng tươi cười, tiếp tục nói, ta gọi Tiếu Ngọc Thư, chính là sư tôn nhị đệ tử. Ồ, Tô Mạc cùng Lăng Thường nghe vậy, không khỏi liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ánh sáng, nếu thật sự là như thế mà nói, đó thật là không thể tốt hơn. Đi vào cái này cường giả nhiều như mây vân lan đại thế giới, nếu là có thể có một cái núi dựa cường đại, an toàn liền có cực lớn cam đoan. Đương nhiên, hai người minh bạch, Tiếu Ngọc Thư này lời nói có thể có chút khuếch đại, nhưng này cái gọi là sư công, nếu là Kim Vô Thượng Nhân cường giả loại này sư tôn, đây tuyệt đối là đỉnh phong cường giả. Tô Mạc hướng Lăng Thường khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương đồng ý, nếu lưu tại nơi này, có Kim Vô Thượng Nhân cam đoan, vậy sau này an toàn không lo. Đã như vậy, vậy vãn bối nguyện ý bái tiền bối vi sư. Lăng Thường minh bạch Tô Mạc ý tứ, lập tức hướng Kim Vô Thượng Nhân ôm quyền hành lễ, trên mặt vẻ cung kính. Ừm, rất tốt. Kim Vô Thượng Nhân vuốt vuốt sợi râu, có chút gật đầu, nói, lão phu không thích lễ nghi phiền phức, ngươi ba bái chính khấu, liền coi như là đi bái sư lễ, đúng. Lăng Thường gật đầu, bái sư lễ luôn luôn đều là ba bái chính khấu, cái này không thể bình thường hơn được. Lập tức, Lăng Thường liền hướng Kim Vô Thượng Nhân, đi ba bái chính khấu lễ, chính thức bái tại người sau môn hạ. Từ nay về sau, ngươi chính là lão phu vị thứ ba đệ tử. Kim Vô Thượng Nhân khẽ gật đầu, lập tức một chỉ tên kia xinh đẹp nữ tử cùng Tiếu Ngọc Thư, nói, đây là ngươi đại sư tỷ Lâm Nhã, cùng với nhị sư huynh Tiếu Ngọc Thư, gặp qua đại sư tỷ, nhị sư huynh. Lăng Thường lập tức hướng nữ tử cùng Tiếu Ngọc Thư ôm quyền, làm nhỏ nhất đệ tử, nàng tự nhiên không thể lãnh đạm. Huyền Thanh sư muội khách khí. Xinh đẹp nữ tử Lâm Nhã mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, rất là yêu diễm. Bất quá, Lâm Nhã mặc dù đang mỉm cười, nhưng là, hắn thái độ vẫn như cũ tương đối lãnh đạm. Ha ha, Huyền Thanh sư muội, ngươi sau này sẽ là tiểu sư muội của chúng ta sư huynh muội ba người, ngày sau lẫn nhau giúp đỡ. Tiếu Ngọc Thư trên mặt nụ cười tựa như gió xuân, cho người ta một loại nhiệt tình cảm giác. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Mạc, nói, vị tiểu huynh đệ này, Huyền Thanh sư muội tại Kim Vô Phủ an toàn vô cùng, ngươi không phải chúng ta đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, không biết ngày sau có tính toán gì không? Hắn vốn muốn cho Tô Mạc trực tiếp rời đi, nhưng là lo lắng để Lăng Thường không thích, cho nên mới như vậy hỏi thăm. Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy, tầm mắt cũng rơi vào Tô Mạc trên thân, lấy ánh mắt của hắn, thanh niên trước mắt thiên phú tương đối bình thường, bởi vì, lấy tu vi của hắn, có thể trực tiếp xem thấu chân thần cảnh võ giả nguyên thần chi lực mạnh yếu, mà hắn thấy, Tô Mạc trong thức hải, nguyên thần chi lực phi thường yếu, có lẽ trước kia có vận may lớn, mới có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Kim Vô Thượng Nhân, ông quyền nói, tiền bối, nếu sư tỷ lưu tại nơi này, vãn bối liền cũng muốn lưu lại đến, không biết tiền bối phải chăng đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không rời đi, Lăng Thường đều tại đây địa, hắn làm sao có thể rời đi. Kim Vô Thượng Nhân sắc mặt nhàn nhạt, trong Kim Vô Phủ khác, há có thể để ngoại nhân thời gian dài trú lưu, liền xem như Huyền Thanh trước kia sư đệ đều không được, bằng không, trong phủ đã sớm kín người hết chỗ, tiểu huynh đệ, Kim Vô Phủ này chỉ có sư tôn cùng sư tôn đệ tử mới có thể ở lại, ngươi không phải sư tôn đệ tử, càng không phải là Thái Thịnh phân bộ đệ tử, không chỉ có không thể lưu tại Kim Vô Phủ, cũng không thể lưu tại Thái Thịnh Thành. Tiếu Ngọc Thư lắc đầu nói ra, đồng thời trong lòng của hắn cười lạnh, trước mắt tiểu tử này cùng Huyền Thanh quan hệ không tầm thường, thực sự chướng mắt, nhất định phải đuổi đi, vậy ta gia nhập Thái Thịnh phân bộ, có phải hay không liền có thể lưu tại Thái Thịnh Thành? Tô Mạc hướng Tiếu Ngọc Thư hỏi, nếu không thể lưu tại Kim Vô Phủ, hắn cũng không bắt buộc, nhưng là luôn có thể lưu tại Thái Thịnh Thành đi. Gia nhập Thái Thịnh phân bộ đương nhiên có thể, nhưng là, không có thiên phú rất cao, là không thể nào thông qua phân bộ nhập môn khảo nghiệm. Tiếu Ngọc Thư khẽ cười nói, Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, bất kỳ cái gì khảo nghiệm hắn còn không sợ, nhưng là, hắn cảm giác Tiếu Ngọc Thư này, làm sao như vậy làm cho người ta chán ghét đâu. Ngọc Thư, dẫn hắn đi tiến hành nhập môn khảo nghiệm, nếu là thông qua, liền trở thành đệ tử của Thái Thịnh phân bộ. Kim Vô Thượng Nhân khoát tay áo, lập tức vươn người đứng dậy, hướng Lăng Thường nói, Huyền Thanh, thương thế của ngươi không thể trì hoãn, cùng vi sư tới đi. Nói xong, Kim Vô Thượng Nhân liền quay người rời đi đại điện, phiêu nhiên mà đi. Đối với Tô Mạc có thể hay không trở thành đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, Kim Vô Thượng Nhân cũng không quan tâm, thông qua được liền lưu tại Thái Thịnh Thành làm một tên đệ tử bình thường, không thông qua liền rời đi Thái Thịnh Thành. Đúng, sư tôn. Tiếu Ngọc Thư khom mình hành lễ, trong mắt lại là hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Tô Vu Sơn, đối đãi ta thương thế khôi phục, lại đi tìm ngươi. Lăng Thường nói với Tô Mạc, lúc đầu nàng muốn hô ra tên của Tô Mạc, bỗng nhiên vang lên Tô Mạc dùng tên giả Vu Sơn, liền lập tức đổi giọng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, vô luận là cái gì khảo nghiệm, Tô Mạc đều nhất định có thể thông qua, bởi vì chiêu thu đệ tử khảo nghiệm là thiên phú mà không phải tu vi, lấy Tô Mạc thiên phú, nếu là không thông qua khảo nghiệm, cái kia Thái Thịnh phân bộ này cũng không có khả năng có bất kỳ đệ tử. Nói xong, Lăng Thường liền bước nhanh rời đi, đi theo Kim Vô Thượng Nhân mà đi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham gia nhập môn khảo nghiệm. Tiếu Ngọc Thư hướng Tô Mạc lãnh đạm nói, thái độ cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, nhìn qua Tô Mạc gương mặt, trong lòng của hắn cười lạnh, từ hắn an bài việc này, trước mắt Vu Sơn này, căn bản không có khả năng thông qua khảo nghiệm, chỉ có thể rời đi Thái Thịnh Thành, nhị sư đệ, hảo hảo khảo nghiệm vị tiểu huynh đệ này. Lâm Nhã hướng Tiếu Ngọc Thư mỉm cười, liền cũng chậm chậm mà đi, nụ cười của nàng hơi có vẻ cổ quái, bởi vì, nàng biết mình sư đệ tính cách, cái này gọi Vu Sơn người, là không thể nào thông qua khảo nghiệm, đây là tự nhiên. Tiếu Ngọc Thư vừa cười vừa nói xong, liền nhanh chân đi ra ngoài điện. Tô Mạc thấy vậy, vội vàng đuổi theo, mặc kệ cái gì khảo nghiệm, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 2608, Thiên Phú Hồng Chung. Tiếu Ngọc Thư mang theo Tô Mạc, đi ra Kim Vô Phủ, hành tẩu ở trong Thái Thịnh Thành. Thái Thịnh Thành bên trong, đều là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, ngoại nhân là không có trải qua cho phép, là không cho phép tại Thái Thịnh Thành thời gian dài trú lưu. Vu Sơn đúng không? Ngươi không có khả năng thông qua nhập môn khảo nghiệm, ta khuyên ngươi hay là rời đi a. Đi ở trong Thái Thịnh Thành trên đường phố, Tiếu Ngọc Thư chắp hai tay sau lưng, đi tại Tô Mạc phía trước, một bên nói với Tô Mạc lời nói, một bên hướng trên đường phố đối với hắn chào hỏi người gật đầu ra hiệu. Ngồi tại đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân, hắn tại Thái Thịnh Thành này bên trong, địa vị vô cùng cao, toàn bộ Thái Thịnh Thành có mấy triệu người, chí thượng cảnh trở lên trưởng lão chỉ có không đến trăm vị, mà chí thượng cảnh đại viên mãn Kim Vô Thượng Nhân, chính là Thái Thịnh phân bộ hai đại thủ tịch trưởng lão một trong. Thủ tịch trưởng lão là Thái Thịnh phân bộ địa vị cao nhất tồn tại, Kim Vô Thượng Nhân địa vị, cũng quyết định Tiếu Ngọc Thư địa vị, có thể hay không thông qua khảo nghiệm, lấy sự thật nói chuyện. Tô Mạc sắc mặt thản nhiên nói, hắn có thể cảm giác được, Tiếu Ngọc Thư này không muốn để cho hắn lưu lại. Tiếu Ngọc Thư nghe vậy, trong lòng cười thầm, nếu Vu Sơn này ngu xuẩn mất khôn, hắn cũng không để ý trêu đùa một phen, đã ngươi có tự tin, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Tiếu Ngọc Thư khẽ cười một tiếng, không bao lâu, hắn liền dẫn Tô Mạc đi tới thành đông một chỗ phủ đệ trước đó, này phủ, tên là Thái Thịnh Khảo Hạch Viện, chủ yếu phụ trách Thái Thịnh phân bộ chiêu thu đệ tử khảo nghiệm. Cùng với Thái Thịnh phân bộ đệ tử từng cái tu vi khảo hạch, hoặc là các loại khảo thí tuyển bạc, Thái Thịnh Khảo Hạch Viện mặc dù kiến trúc đơn giản, nhưng là rất lớn, chiếm diện tích cực lớn, so với Kim Vô Phủ còn muốn to lớn hơn nhiều. Tiến vào Khảo Hạch Viện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một chỗ màu tím tinh thạch lát thành quảng trường, trên quảng trường có vài chục người xúm lại, trong đó có người đang tiếp thụ một loại nào đó khảo nghiệm. Đỗ Nhạc trưởng lão đi vào quảng trường, Tiếu Ngọc Thư hướng trong sân rộng một tên chủ trì khảo hạch trung niên nhân la lên, vị này trung niên nhân thân cao 7 thước, một bộ áo bào xám, gương mặt gầy gò, nguyên lai là Ngọc Thư, không biết hôm nay tới đây không biết có chuyện gì. Tên là Đỗ Nhạc trung niên trưởng lão thấy một lần Tiếu Ngọc Thư đến nơi, lập tức mặt mỉm cười, khách khí hỏi thăm, hắn chỉ là một tên chí thượng cảnh sơ thành phổ thông trưởng lão, tự nhiên không thể lãnh đạm Tiếu Ngọc Thư vị này thủ tịch trưởng lão đệ tử thân truyền. A, ta mang một người tới này tiếp nhận nhập môn khảo nghiệm, sẽ không quấy rầy đến Đỗ Nhạc trưởng lão a. Tiếu Ngọc Thư mang theo Tô Mạc, xuyên qua đám người, đi tới Đỗ Nhạc trưởng lão trước người, cười hỏi, ha ha, làm sao lại thế? Những đệ tử này chỉ là vừa mới tấn thăng chân thần cảnh, đối bọn hắn tiến hành pháp tắc phương diện khảo thí. Đỗ Nhạc trưởng lão vừa cười vừa nói, đây chỉ là bình thường tiểu khảo hạch, không tính là gì trọng đại khảo hạch, vậy là tốt rồi. Còn xin Đỗ Nhạc trưởng lão đối vị này Vu Sơn, tiến hành nhập môn khảo nghiệm. Tiếu Ngọc Thư gật đầu, lập tức chỉ sau lưng Tô Mạc. Trên quảng trường, mười mấy tên đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, đồng đều đang quan sát Tô Mạc, không ít người lòng sinh hâm mộ, có thể bị Tiếu Ngọc Thư mang đến tiếp nhận nhập môn khảo nghiệm, khẳng định bối cảnh không tầm thường. Ha ha, Ngọc Thư, chỉ cần một câu nói của ngươi. Đỗ Nhạc trưởng lão lắc đầu cười khổ, hắn đang chuẩn bị nói, chỉ cần ngươi Tiếu Ngọc Thư một câu, căn bản không cần khảo nghiệm, người này trực tiếp liền có thể trở thành đệ tử của Thái Thịnh phân bộ. Nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Tiếu Ngọc Thư lập tức đánh gãy. Đỗ Nhạc trưởng lão, ngươi cũng không thể nể tình ta cố ý giảm xuống khảo nghiệm độ khó. Chúng ta Thái Thịnh phân bộ chiêu thu đệ tử, luôn luôn nghiêm ngặt, quyết không thể âm thầm đổ nước. Tiếu Ngọc Thư sắc mặt trịnh trọng nói, Đỗ Nhạc trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhìn thoáng qua Tiếu Ngọc Thư hai con ngươi. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, hắn thấy được đối phương ý tứ, Tiếu Ngọc Thư này, căn bản không muốn làm cho đằng sau vị thanh niên này thông qua khảo nghiệm a, đây là đương nhiên, ta Thái Thịnh phân bộ chỉ tuyển nhận thiên phú trác tuyệt đệ tử, thiên phú không đủ người, là không thể nào thông qua khảo nghiệm gia nhập Thái Thịnh phân bộ. Đỗ Nhạc trưởng lão lập tức nghiêm túc nói, hắn không biết Tiếu Ngọc Thư vì sao như vậy, nhưng nếu đối phương không muốn để cho phía sau thanh niên thông qua khảo nghiệm, hắn tự nhiên vui lòng trợ giúp, ừm. Tiếu Ngọc Thư khẽ gật đầu, có Đỗ Nhạc trưởng lão lời ấy, hắn an tâm, Vu Sơn này không có khả năng thông qua khảo nghiệm, lưu tại Thái Thịnh Thành, ngươi gọi Vu Sơn. Đỗ Nhạc trưởng lão nhìn về phía Tô Mạc, sắc mặt trang nghiêm mà hỏi, đúng vậy. Tô Mạc hướng Đỗ Nhạc trưởng lão có chút ôm quyền, hiện tại, bản trưởng lão liền để cho ngươi tiến hành nhập môn khảo nghiệm, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành Cổ Vân Tinh Không Liên Minh đệ tử của Thái Thịnh phân bộ. Đỗ Nhạc trưởng lão trầm giọng nói, xin mời trưởng lão khảo nghiệm. Tô Mạc cung kính nói, lập tức, liền gặp Đỗ Nhạc trưởng lão phất ống tay áo một cái, một tôn màu đen cổ chung xuất hiện ở trong sân rộng, chung này ước chừng cao một trượng, toàn thân như là hắc thiết rèn đúc mà thành, nhìn phân lượng đánh trúng, đây là thiên phú hồng chung, tay ngươi chưởng đặt tại hồng chung phía trên, dùng nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực, chỉ cần có thể để chung này oanh minh, đã nói ngươi thông qua được khảo nghiệm. Đỗ Nhạc trưởng lão nói ra, đúng. Tô Mạc gật đầu, lập tức đi đến cổ chung trước đó, bàn tay dán tại cổ chung phía trên, những người khác thấy vậy, cũng đều nhìn chăm chú lên Tô Mạc, đây chính là Thái Thịnh phân bộ cửa vào khảo nghiệm sử dụng thiên phú hồng chung, bọn hắn quá cực kỳ quen thuộc, nhìn thấy Tô Mạc bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm, Tiếu Ngọc Thư cùng Đỗ Nhạc trưởng lão liếc nhau, hai người trong mắt, đều hiện lên cười lạnh dáng tươi cười, Ngọc Thư, yên tâm đi, thiên phú hồng chung này ta vừa rồi dùng thủ đoạn, căn bản liền sẽ không nổ vang. Đỗ Nhạc trưởng lão hướng Tiếu Ngọc Thư ý niệm truyền âm nói, tình huống bình thường biết được, thiên phú hồng chung này rất dễ dàng liền sẽ nổ vang, chỉ cần khảo nghiệm người, có một loại tương đối cường đại nguyên thần, hoặc là có phổ thông song sinh nguyên thần, cũng hoặc là có không tệ huyết mạch chi lực, cũng có thể làm cho chung này nổ vang, nhưng là, hắn dùng thủ đoạn sau đó, đừng nói phổ thông song sinh nguyên thần, chính là cường đại ba đời nguyên thần, đều khó có khả năng để này thiên phú hồng chung sẽ nổ vang, cho nên, hắn có thể xác định, cái này gọi Vu Sơn thanh niên, không có khả năng thông qua khảo nghiệm, bởi vì, lấy nhãn lực của hắn, Vu Sơn này cũng không cường đại nguyên thần, cũng không có cường đại huyết mạch, ngược lại là huyết khí có chút cổ quái, nhưng cũng không cường đại, như thế tốt lắm. Tiếu Ngọc Thư khẽ gật đầu, đuổi đi Vu Sơn này, hắn mới tốt cùng Huyền Thanh sư muội hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, Vu Sơn này lưu tại Thái Thịnh Thành, thật sự là chướng mắt, giờ phút này, Tô Mạc bàn tay, dán ở trên thiên phú hồng chung, đang tự hỏi như thế nào để chung này nổ vang, bởi vì, trước mắt mà nói, vạn hóa thần kiếm của hắn nguyên thần, thiên mộng nguyên thần, thậm chí cả thôn vệ nguyên thần đều không thể dùng, mà huyết mạch chi lực cũng không thể dùng, bởi vì, từ khi hồng mông tử khí dung nhập toàn thân huyết nhục xương cốt, đã cùng huyết mạch chi lực tự nhiên mà vậy giao hòa ở cùng nhau, hắn không thể đơn độc thôi động huyết mạch chi lực, cho nên, trước mắt hắn, chỉ có thể vận dụng hồng mông tử khí nguyên thần. Bất quá, hồng mông tử khí nguyên thần bất động toàn lực vận dụng, bằng không, rất dễ dàng bại lộ chính mình có được hồng mông tử khí. Lập tức, Tô Mạc câu thông trong thân thể hồng mông tử khí, thoáng thôi động một tia cực kỳ nhỏ nguyên thần chi lực thuận bàn tay của hắn, chảy vào thiên phú hồng chung bên trong. Bất quá, cái này tia nhỏ xíu hồng mông tử khí nguyên thần chi lực, tiến vào thiên phú hồng chung sau đó, như là trâu đất xuống biển, không có nửa năm phản ứng, Vu Sơn. Ngươi nếu là không cách nào làm cho thiên phú hồng chung nổ vang, vậy ngươi liền triệt để thất bại, gặp Tô Mạc bàn tay dán tại thiên phú hồng chung một lát, một mực không có thể làm cho hồng chung vang lên, Đỗ Nhạc trưởng lão trầm giọng nói ra, Vu Sơn, không nên miễn cưỡng, thất bại cũng không cần cam chịu. Tiếu Ngọc Thư khóe miệng cầm lấy một tia cười lạnh, ngôn ngữ lại là đang an ủi Tô Mạc, kết quả đã được quyết định từ lâu, vô luận thiên phú của ngươi cao thấp, đều chỉ có thất bại cái này một cái kết cục. Chương 2609, không ngừng làm khó dễ, thiên phú quá kém, thất bại, hắn không có khả năng thông qua khảo nghiệm, trên quảng trường chúng đệ tử, nhìn thấy Tô Mạc chậm chạp không thể để cho thiên phú hồng chung nổ vang, không khỏi nhao nhao lắc đầu, thiên phú hồng chung này khảo nghiệm độ khó, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, kỳ thật yêu cầu cũng không rất cao, mà Vu Sơn này, thời gian dài như vậy không thể để cho thiên phú hồng chung vang lên oanh minh, hiển nhiên thiên phú rất kém cỏi. Khẳng định phải thất bại, nghe nói Đỗ Nhạc trưởng lão cùng Tiếu Ngọc Thư nói như vậy, Tô Mạc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn mặc dù chỉ là vận dụng một tia hồng mông tử khí nguyên thần chi lực, nhưng là, cái này một tia nguyên thần chi lực, tuyệt đối có thể so với toàn thịnh vạn hóa thần kiếm nguyên thần chi lực, phi thường cường đại, nhưng là, cường đại như vậy nguyên thần chi lực, thế mà không có thể làm cho thiên phú hồng chung này vang lên, mà lại không có nửa điểm phản ứng, thật sự là kỳ quái không thôi. Thiên phú hồng chung này khảo nghiệm độ khó có lớn như vậy, Tô Mạc có chút không quá tin tưởng, nếu là như vậy mà nói, Thái Thịnh phân bộ này có thế có nhiều như vậy đệ tử, mặc dù Vân Lan đại thế giới là cao đẳng đại thế giới, Tô Mạc cũng không tin, Thái Thịnh phân bộ này mấy trăm vạn đệ tử, người người đều có cường đại như vậy thiên phú, Vu Sơn, ngươi đã thất bại, ta đưa ngươi rời đi Thái Thịnh thành. Gặp Tô Mạc đứng lặng tại thiên phú hồng chung trước đó ngẩn người, Tiếu Ngọc Thư cao giọng nói ra, hắn suy đoán Tô Mạc khả năng không muốn tiếp nhận kết quả này, nhưng là, kết quả này là nhất định, không có khả năng cải biến, trong lòng của hắn cười lạnh không thôi, trong mắt tràn đầy trêu tức, trước mắt tiểu tử này, thật sự là một cái ngây thơ đồ đần, hô, Tô Mạc không để ý đến Tiếu Ngọc Thư, hít một hơi thật sâu, lập tức, lần nữa hướng Thiên Phú Hồng Chung bên trong rót vào một tia hồng mông tử khí nguyên thần chi lực. Lần này, mặc dù nguyên thần chi lực vẫn như cũ không nhiều, nhưng là so với vừa rồi tuyệt đối cường đại mấy lần. Oanh, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh đột nhiên vang lên, đinh tai nhức óc, Thiên Phú Hồng Chung vang lên, rốt cục oanh vang lên, nhưng là, cái này lại không phải bình thường nổ vang, mà là Thiên Phú Hồng Chung nổ tung, trực tiếp nổ thành một đống mảnh vỡ, dồn dập, cái này. Đám người thấy vậy, đều là có chút ngạc nhiên, Thiên Phú Hồng Chung này thế mà bạo tạc rồi, chuyện gì xảy ra, Thiên Phú Hồng Chung làm sao sẽ bạo tạc, dĩ vãng thế nhưng là chưa bao giờ có, một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, Thiên Phú Hồng Chung sẽ bạo tạc, đây thật là kỳ văn, Đỗ Nhạc trưởng lão cùng Tiếu Ngọc Thư hai người, cũng là ngạc nhiên không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Phú Hồng Chung sẽ bạo tạc. Bởi vì chung này mặc dù vật liệu không phải cỡ nào cứng cỏi, nhưng là có đại lượng trận pháp, không nhận ngoại lực ăn mòn, chỉ chịu thiên phú ảnh hưởng, mà thiên phú mạnh yếu, cũng sẽ không để chung này bạo tạc, sẽ chỉ làm hắn phát ra mãnh liệt tiếng chung. Trưởng lão, cái chung này đã vang lên, ta xem như thông qua khảo nghiệm A. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhạc trưởng lão, không xác định dò hỏi, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị chung này làm nổ, nhưng là, nổ cũng là nổ vang. Mà lại đinh tai nhức óc, cho nên, hắn cũng không xác định có tính không là thông qua khảo nghiệm, đây không tính là thông qua khảo nghiệm. Đỗ Nhạc trưởng lão sầm mặt lại, nhạc lắc đầu nói ra, trưởng lão, ngài vừa mới không phải nói, chỉ cần để Thiên Phú Hồng Chung này nổ vang, liền coi như là thông qua khảo nghiệm sao? Vừa mới tiếng vang, chắc hẳn nửa cái Thái Thịnh Thành đều có thể nghe được. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, cái này, đây là bạo tạc. Không phải bình thường tiếng chuông. Đỗ Nhạc trưởng lão giải thích, Thiên Phú Hồng Chung này có thể là bị hắn vừa mới động tay chân sau đó xảy ra vấn đề, mới có thể nổ tung lên, hắn đương nhiên không thể để cho Tô Mạc thông qua khảo nghiệm. Vu Sơn, Thiên Phú Hồng Chung này hẳn là có vấn đề, tiếng nổ tính không được mấy. Tiếu Ngọc Thư lắc đầu, lại đối Đỗ Nhạc trưởng lão nói, Đỗ trưởng lão, lại vì Vu Sơn lại lần nữa khảo nghiệm, nếu Thiên Phú Hồng Chung nổ tung, vô luận là nguyên nhân gì, Tiếu Ngọc Thư đều khó có khả năng để Tô Mạc thông qua khảo nghiệm, nhất định phải lại lần nữa khảo nghiệm. Đỗ Nhạc trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn nơi này Thiên Phú Hồng Chung rất nhiều, cũng không quan tâm tổn thất một cái. Lập tức, hắn phất ống tay áo một cái, lại một tôn giống nhau như đúc Thiên Phú Hồng Chung, xuất hiện ở Tô Mạc bên người. Vu Sơn, ngươi lại lần nữa khảo nghiệm. Đỗ Nhạc trưởng lão phân phó nói, Tô Mạc mặt không biểu tình, nhìn qua Đỗ Nhạc trưởng lão, lại nhìn Tiếu Ngọc Thư một chút. Trong lòng của hắn cùng sáng như gương, hai người này có vẻ như cũng không muốn để hắn thông qua khảo nghiệm, bất quá, hắn cũng sẽ không nói ra, dù sao, hắn hiện tại chỉ là yếu thế một phương, khẽ gật đầu, Tô Mạc lần nữa nâng lên một tay nắm, theo ở trên Thiên Phú Hồng Chung, lần này, Tô Mạc cẩn thận khống chế chính mình nguyên thần chi lực, so vừa mới phải yếu hơn rất nhiều, nhưng so lần thứ nhất muốn mạnh hơn rất nhiều, hắn cẩn thận đem khống chính mình hồng mông nguyên lực lượng của thần. Nếu có thể để Hồng Chung vang lên, còn không đến mức để Hồng Chung bạo tạc. Tiếu Ngọc Thư cùng Đỗ Nhạc thấy vậy, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, người sau hướng về phía trước người khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương yên tâm. Cái này đệ nhị tôn Thiên Phú Hồng Chung, hắn đồng dạng dùng thủ đoạn, để hắn tiếng chuông sẽ không vang lên. Loại thủ đoạn này kỳ thật rất đơn giản, chính là hắn lấy ra Thiên Phú Hồng Chung thời điểm, đã rót vào một tia nguyên lực tiến vào Hồng Chung, ức chế Hồng Chung bên trong một loại trận pháp. Bất quá, bởi vì bên trên một tôn Hồng Chung bạo tạc, lần này hắn gia tăng chú ý, bởi vì hắn thấy, vừa mới có thể là hắn nguyên lực, đưa đến Hồng Chung bạo tạc, Tiếu Ngọc Thư sắc mặt bình tĩnh, liền quay đầu đi nhìn Tô Mạc, nhưng là, vào thời khắc này, đột nhiên ở giữa, lại là nổ vang một tiếng rung trời, Thiên Phú Hồng Chung lần nữa nổ tung, chỉ bất quá, lần này không có lần trước bạo tạc lợi hại như vậy, Thiên Phú Hồng Chung chỉ là nổ thành 7-8 khối, không có triệt để nổ thành mảnh vỡ, a. Lại nổ, này sao lại thế này, một đám vây xem đệ tử, triệt để mộng bức, liên tục hai tôn Thiên Phú Hồng Chung bạo tạc, đây quả thực chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, căn cứ bọn hắn biết, Thái Thịnh phân bộ vô số năm qua, vẫn luôn là dùng đường Thiên Phú Hồng Chung tiến hành nhập môn Thiên Phú khảo nghiệm, giống như làm lại đều không có bạo tạc qua, hôm nay đây là thế nào, liên tục hai lần bạo tạc, Tiếu Ngọc Thư thấy vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hơi có vẻ ấm giận ánh mắt nhìn về phía Đỗ Nhạc. Trong mắt ẩn chứa trách cứ, Đỗ Nhạc này trưởng lão không khỏi quá không đáng tin cậy, dùng thủ đoạn gì ức chế tiếng chuông, thế mà để Thiên Phú Hồng Chung luôn bạo tạc, Đỗ Nhạc trưởng lão cũng có chút mộng, chau mày lên, hắn chỉ là ức chế phát ra tiếng chung trận pháp, không đến mức để thiên phú Hồng Chung bạo tạc a. Chẳng lẽ nói là Vu Sơn này thiên phú quá mạnh, để Hồng Chung không chịu nổi hắn thiên phú? Nghĩ đến đây, Đỗ Nhạc trưởng lão âm thầm lắc đầu, đó căn bản không có khả năng, thiên phú Hồng Chung có thể tiếp nhận bất luận cái gì thiên phú, trăm ngàn vạn năm đến, liền chưa hề bạo tạc qua, cái này. Trưởng lão, cái này thiên phú Hồng Chung khối lượng quá kém, nếu không coi như ta thông qua khảo nghiệm như thế nào? Tô Mạc trầm mặc hỏi, hiện tại, trong lòng của hắn cơ bản có thể khẳng định, thiên phú Hồng Chung này căn bản liền sẽ không vang, nếu là lại tiếp tục khảo nghiệm, hoặc là thiên phú Hồng Chung không phản ứng chút nào, hoặc là thiên phú Hồng Chung một mực bạo tạc. Tô Mạc trong lòng rất lạnh, Tiếu Ngọc Thư này cùng Đỗ Nhạc trưởng lão, rõ ràng chính là tại làm khó dễ hắn, không muốn để cho hắn thông qua khảo nghiệm, nhưng là, hắn nhất định sẽ thông qua khảo nghiệm. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, Đỗ Nhạc trưởng lão trong lòng một cổ nộ khí dâng lên, khối lượng quá kém. Thiên phú Hồng Chung này đều là chí thượng cảnh cường giả luyện chế, làm sao có thể khối lượng kém, nhưng là, hắn lại không cách nào phản bác, chung quy không thể nói là chính mình dùng thủ đoạn, cho nên đưa đến thiên phú Hồng Chung bạo tạc a. Vu Sơn, ta Thái Thịnh phân bộ luôn luôn yêu cầu nghiêm ngặt, không có khả năng tính ngươi thông qua được khảo nghiệm. Tiếu Ngọc Thư mặt âm trầm nói ra, nói xong, ánh mắt của hắn lườm Đỗ Nhạc trưởng lão một chút, tầm mắt ra hiệu, không sai, Vu Sơn, bản trưởng lão lại để cho ngươi lại lần nữa khảo nghiệm một lần. Đỗ Nhạc trưởng lão gật đầu nói, nói xong, bàn tay hắn vung lên, Tô Mạc trước người xuất hiện lần nữa một tôn thiên phú Hồng Chung. Bất quá, lần này, xuất hiện thiên phú Hồng Chung, cùng trước hai tôn thiên phú Hồng Chung hơi có sự khác biệt, loại này hiện lên màu xám trắng, so trước hai tôn Hồng Chung hơi nhỏ hơn một chút, trên đó hiện đầy hoa văn phức tạp. Chung này vừa ra, Tiếu Ngọc Thư ánh mắt chớp lên, bởi vì, loại này thiên phú Hồng Chung khảo nghiệm độ khó, thế nhưng là so trước đó loại kia khó khăn mấy lần. Trước đó thiên phú Hồng Chung, nếu là người khảo nghiệm có một loại tương đối cường đại nguyên thần thiên phú, hoặc là phổ thông song sinh nguyên thần thiên phú, liền có thể thông qua khảo nghiệm, nhưng là tôn này Hồng Chung, cần có chút cường đại song sinh nguyên thần thiên phú mới có thể thông qua khảo nghiệm, cái này. Một đám đệ tử nhìn thấy lần này thiên phú Hồng Chung, đều là ngạc nhiên không thôi, Đỗ Nhạc này trưởng lão không phải tại làm khó dễ người sao, bọn hắn tự nhiên đều biết loại này thiên phú Hồng Chung, khảo nghiệm độ khó muốn so loại thứ nhất cao rất nhiều, hiện tại Đỗ Nhạc trưởng lão dùng loại này thiên phú Hồng Chung khảo nghiệm, rõ ràng chính là làm khó dễ a. Bất quá, đám người cũng sẽ không nhiều nói, bọn hắn nào dám nhúng tay trưởng lão sự tình. Tiếu Ngọc Thư sắc mặt nhàn nhạt, dùng loại này độ khó cao thiên phú Hồng Chung càng tốt hơn, hắn chính là để Tô Mạc không cách nào thông qua khảo nghiệm, cũng không quan tâm Tô Mạc biết, không ngờ bọn hắn cố ý gây khó khăn. Trên thực tế, nếu không phải Kim Vô Thượng Nhân bàn giao, hắn trực tiếp liền sẽ đem Tô Mạc đuổi ra Thái Thịnh Thành. Vu Sơn, lần nữa khảo nghiệm đi. Đỗ Nhạc trưởng lão phân phó nói, lần này, hắn ngược lại là không tiếp tục tại Hồng Chung bên trong động tay chân, bởi vì, hắn thấy, Tô Mạc không có khả năng thông qua loại này độ khó cao thiên phú Hồng Chung khảo nghiệm. Loại này thiên phú Hồng Chung khảo nghiệm độ khó, toàn bộ Thái Thịnh phân bộ mấy trăm vạn đệ tử bên trong, có thể thông qua người, đều sẽ không vượt qua 500 người. Tốt. Tô Mạc gật đầu, lập tức lần thứ ba xuề bàn tay ra, theo ở trên thiên phú Hồng Chung. Giờ khắc này, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm thiên phú Hồng Chung, trước đó nổ tung hai lần, lần này hẳn là sẽ không lại nổ tung, Vu Sơn này tất nhiên không cách nào thông qua khảo nghiệm. Đỗ Nhạc trưởng lão cùng Tiếu Ngọc Thư hai người, nhìn nhau cười một tiếng, lần này độ khó cao thiên phú Hồng Chung không có động thủ chân, căn bản sẽ không bạo tạc, cũng không thể lại vang lên thanh âm. Chương 2610, bất công đãi ngộ, ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm thiên phú Hồng Chung, cùng với đưa bàn tay theo ở trên thiên phú Hồng Chung Tô Mạc. Trong con mắt của mọi người, Tô Mạc đều là không thể nào thông qua khảo nghiệm, bởi vì, cái này độ khó cao thiên phú Hồng Chung, toàn bộ Thái Thịnh phân bộ mấy trăm vạn đệ tử bên trong, cũng chỉ có rải rác vài trăm người mới có thể thông qua khảo nghiệm. Loại này độ khó cao thiên phú Hồng Chung dưới tình huống bình thường, tại chiêu thu đệ tử thời điểm là sẽ không vận dụng, chỉ có tại phát hiện thiên phú đặc biệt cường đại đệ tử mới có thể dùng loại này độ khó cao thiên phú Hồng Chung phục đo. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng, Tô Mạc không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Đông, vào thời khắc này, một tiếng trầm thấp mà hùng hậu tiếng chuông, đột nhiên ở giữa từ thiên phú Hồng Chung bên trong vang lên, truyền khắp toàn trường. Tiếng chuông du dương, lượn lờ bên tai, liên tục không dứt. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn to con mắt, kinh ngạc nhìn qua Tô Mạc, thế mà thật để Thiên Phú Hồng Trung vang lên, Vu Sơn này Thiên Phú, dĩ nhiên như thế cường đại. Đỗ Nhạc trưởng lão cùng Tiếu Ngọc Thư hai người, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, nhất là Tiếu Ngọc Thư, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vốn muốn cho Tô Mạc không thông qua khảo nghiệm, từ đó rời đi Thái Thịnh Thành, không nghĩ tới Tô Mạc không chỉ có thông qua được khảo nghiệm, còn là thông qua độ khó cao khảo nghiệm, thiên phú thế mà mạnh như vậy. Tiếu Ngọc Thư trong lòng có chút nổi nóng, có thể thông qua cái này độ khó cao thiên phú Hồng Trung khảo nghiệm, loại thiên phú này tại Thái Thịnh phân bộ, cũng thuộc về cực cao tồn tại, mặc dù không có khả năng cùng thiên phú của hắn muốn so, nhưng cũng không đơn giản. Hai vị, ta lần này xem như thông qua nhập môn khảo nghiệm A. Tô Mạc quay đầu, mặt mỉm cười nhìn qua Tiếu Ngọc Thư cùng Đỗ Nhạc trưởng lão, cho dù hai người này âm thầm dở trò quỷ, đã liền hai người này không muốn để cho hắn thông qua khảo nghiệm, nhưng bây giờ sự thật thắng hùng biện. Tiếu Ngọc Thư trầm mặt không nói, nhìn thấy Tô Mạc trên mặt vẻ đắc ý, hắn trong lòng có chút phẫn nộ, chúc mừng ngươi, thông qua thiên phú khảo nghiệm, có thể gia nhập Thái Thịnh phân bộ. Đỗ Nhạc trưởng lão trầm giọng nói ra, trước mắt bao người, hắn không thể đổi trắng thay đen, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận kết quả này, đa tạ trưởng lão. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, cuối cùng có thể lưu lại, Đỗ Nhạc trưởng lão, tiếp xuống ngươi an bài đi. Tiếu Ngọc Thư hướng Đỗ Vũ trưởng lão nói một câu, lại lường Tô Mạc một chút, hất lên ống tay áo, bước nhanh mà rời đi, vốn định đem Vu Sơn này đuổi đi, không nghĩ tới đối phương thông qua được khảo nghiệm, cái này khiến Tiếu Ngọc Thư trong lòng rất khó chịu, nhưng là, hắn cũng không thể tránh được, dù sao, hắn mặc dù địa vị rất cao, nhưng là cũng không dám hủy quy củ, sư tôn hắn Kim Ô Thượng Nhân luôn luôn làm người chính phái, cương trực công chính, nếu là biết được hắn cố ý đuổi đi Vu Sơn, khó tránh khỏi trách cứ với hắn, bất quá, Tiếu Ngọc Thư cũng không có cái gì lo lắng, một con kiến hôi đồng dạng nhân vật mà thôi, hắn về sau tùy tiện liền có thể đuổi đi, gặp Tiếu Ngọc Thư khó chịu rời đi, Đỗ Nhạc trưởng lão trong lòng bất đắc dĩ thở dài, một điểm nhỏ bận bịu hắn thế mà không có giúp đỡ, Vu Sơn, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, Đỗ Nhạc trưởng lão trầm giọng nói ra, lập tức ngón tay hắn một điểm, điểm hướng Tô Mạc cái trán. Cái này khiến Tô Mạc lập tức giật mình, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản. Lập tức, một cái nhỏ bé ấn phù, khắc ở trên trán của Tô Mạc, biến mất tiến vào huyết nhục bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạc thấy vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, đây cũng không phải cái gì khống chế người thủ đoạn, chỉ là một cái tiêu ký, đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, có cái này ấn phù, hắn có thể cảm giác được, chung quanh trong cơ thể con người, đều có loại này ấn phù. Coi như không biết những người khác, cũng có thể biết bọn hắn đều là đồng môn. Đương nhiên, loại cảm ứng này vô cùng mờ nhạt, đoán chừng khoảng cách xa hơn một chút liền không cách nào cảm giác đến. Thành Tây, tới gần tường thành biên giới chỗ, nơi đó có không ít trống không phòng ốc, người có thể đi tự hành lựa chọn trụ sở. Đỗ Nhạc trưởng lão phân phó nói, đúng. Tô Mạc gật đầu, đây là Cổ Vân Tinh không liên minh minh quy, cùng với Thái Thịnh phân bộ quy củ, ngươi trở về tự hành xem xét. Đỗ Nhạc trưởng lão bàn tay một phen, đưa cho Tô Mạc một viên thẻ ngọc màu trắng, đa tạ trưởng lão. Tô Mạc tiếp nhận ngọc giản, hướng đối phương nói lời cảm tạ, đi thôi. Đỗ Nhạc trưởng lão phất phất tay, Tô Mạc gật đầu, lập tức liền quay người rời đi, đi ra Thái Thịnh khảo hạch viện, nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, trên quảng trường mọi người vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp, cái này gọi Vu Sơn người, thiên phú rất cao, tu vi cũng không yếu, nhưng là... rõ ràng nhận lấy bất công đãi ngộ, không nói nhập môn khảo nghiệm, liền nói nhập môn sau đó, Đỗ Nhạc trưởng lão hẳn là cho nhập môn ban thưởng, cái này từ trước đều là như vậy, nhưng là, vừa mới Đỗ Nhạc trưởng lão, chỉ cấp Vu Sơn một viên ngọc giản, không có cho bất kỳ nhập môn ban thưởng, cái này rõ ràng chính là vắng vẻ. Tô Mạc rời đi Thái Thịnh khảo hạch viện sau đó, liền một thân một mình đi tới Thành Tây, nơi này tại Thái Thịnh thành thuộc về vắng vẻ chi địa. Ở lại người suy nghĩ nhiều ít, mà lại trên cơ bản đều là tu vi hơi thấp đệ tử, Tô Mạc cũng vui vẻ được như vậy, dạng này hắn còn có thể phương diện không ít, cũng không lâu lắm, Tô Mạc đi tới Thành Tây tít ngoài rìa chỗ, tới gần tường thành khu vực, nơi này thật có không ít kiến trúc, có sân nhỏ, lầu cát, còn có vi hình cung điện, những kiến trúc này đều có vẻ hơi tàn phá, chỉ cần là trên đại môn không có cửa bài hoặc là tấm biển, đều là không người ở lại, Tô Mạc đi vào một tòa trong sân. Sân nhỏ không lớn, chiếm một diện tích 20 trượng, sân nhỏ rất là phong cách cổ xưa, trong viện có một đá Bồ Tát bàn, bốn tờ băng ghế đá, gian phòng chỉ có ba gian, đều là rỗng tuếch, nơi đây hiển nhiên thật lâu không người ở lại, trong sân cùng gian phòng bên trong đã rơi xuống rất dày tro bụi, Tô Mạc đem sân nhỏ dọn dẹp một phen, cái này đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản, chỉ là vung mấy lần ống tay áo, tất cả tro bụi liền đều tan thành mây khói, sau đó, hắn tại sân nhỏ trên cửa chính, phủ lên một khối chất gỗ bảng hiệu, điêu khắc Vu Phủ hai chữ, biểu lộ viện này rơi về sau về hắn tất cả, làm xong đây hết thảy, Tô Mạc tại trong sân cẩn thận kiểm tra một phen, tìm được một cái trận pháp này trận cơ tại một tòa trong phòng, chỉ cần để vào nguyên thạch, liền có thể mở ra, bất quá, trước mắt Tô Mạc trên thân đã không có nguyên thạch, liền không có mở ra trận pháp, sau đó, hắn liền trong phòng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, đối với Tô Mạc mà nói, hiện tại chủ yếu nhất sự tình, chính là tăng cao tu vi, bởi vì hắn muốn trở về hoang giới, đế nhất hồn sự tình, cũng không vội vã, ngày sau thực lực đầy đủ, tự nhiên có thể đối phó, mà Thác Bạc Thanh Vân cùng Tử Tiêu, đối với hắn mà nói, là vô cùng cần thiết giải quyết sự tình, thời gian của hắn cũng không nhiều, đầu tiên là Thác Bạc Thanh Vân, hắn cùng đế nhất hồn đều rời đi hoang giới, Thác Bạc Thanh Vân sẽ không còn địch nhân, mà bây giờ đi qua hơn 100 năm, đoán chừng đối phương đã tấn thăng cao cấp thần vương, tiếp qua chút năm, đối phương nói không chừng sẽ đột phá đến chí thượng cảnh, trở thành chí cường giả, mà người nhà của hắn cùng bằng hữu, đều tại hoang giới, một khi Thác Bạc trở thành chí cường giả, nguy hiểm hệ số sẽ cực kỳ tăng, bởi vì, ai cũng không thể cam đoan, Thác Bạc Thanh Vân vô địch sau đó, sẽ không đem Tô Mạc người nhà bằng hữu toàn bộ bắt, để phòng ngừa Tô Mạc tương lai trở lại hoang giới, thứ yếu chính là Tử Tiêu, Tô Mạc cực kỳ lâu không có nhìn thấy Tử Tiêu, không biết người này giấu ở hoang giới chỗ nào, người này quan hệ đến thiên tầm nguyệt phục sinh, cũng kéo không được quá lâu, trừ phi, Tô Mạc tại Vân Lang đại thế giới, có thể lại tìm đến một vị có được sinh tử nguyên thần, tinh thông sinh tử pháp tắc người, Tô Mạc bắt đầu thôn phệ nguyên khí, Thái Thịnh Thành này nguyên khí, xa so với ngoại giới nồng đậm, coi như hắn chậm rãi thôn phệ, hiệu quả đều rất tốt, thời gian ung dung, rất nhanh liền đi qua hơn nửa năm, Tô Mạc tu vi tiến triển cực nhanh, không được bao lâu liền có thể đạt tới bát phẩm cao cấp,